À, quay lại chương 879 với tiêu đề là chương 879. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã thành công khơi lên thù hận giữa hai gia tộc đấy là Tiêu gia và Dạ gia ở Thượng Tam Thiên, ngoài ra còn đưa Hoàng gia vào cái guồng dính líu này. Thì quay trở lại với công cuộc điều trị của Hoàng Hà Liễu thì Hoàng Công Tử đang càng ngày càng bị cho nhiều cái thuốc khó ăn hơn. Nào là chân rết lưỡi rắn các kiểu đà điểu trộn lại nó giống có mùi nước phân và bắt Hoàng Hà Liễu phải uống. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là cuộc sống bình yên của Sở Dương có bị vấn đề gì không. Thì mình sẽ cố gắng là đọc xong phần ngày hôm nay nhưng mà nó sẽ rơi vào cái tầm 7 giờ hơn là mạng nó hơi yếu nên là phần đô thị kia khả năng mình sẽ đọc hơi muộn anh em nhé. Tầm khoảng 9-10 giờ đấy, còn nếu đọc được sớm thì mình cũng sẽ thông báo trên group. Chờ lúc bương ra thì Hoàng Hà Liễu công tử nằm trên mặt đất ra sức run rẩy, mồm miệng méo sạch đi, đã có chút là ý tứ không muốn sống nữa. Lúc nghe thấy loại thuốc này còn phải uống 5 ngày liên tục, mỗi ngày 6 bát, Hoàng công tử trực tiếp hú lên quái dị, cởi xuống cái đai lưng, hướng cửa phòng trèo lên, sau đó khẩn cấp đem cái cổ của mình thò vào trong thòng lọng. Sở thần y bất đắc dĩ đành phải an ủi một câu. Đợt trị liệu thứ 3, thuốc sẽ không thối nữa. Càng là Hoàng công tử nước mắt giàn giụa nhìn trời không biết nói gì. 5 ngày này chính là khó khăn như vậy mà trôi qua. Nhưng đến ngày hôm sau, Hoàng Hà Liễu công tử hưng phấn không cần phải nói. Sắc trời vừa tờ mờ sáng, Sở thần y vừa mới rời giường, đang ngồi ở trong tử trúc lâm hít thở không khí mát mẻ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu quái dị, đem Sở thần y dọa cho nhảy dựng lên. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Hà Liễu công tử, mông trần mà lao ra, trần như nhộng xông vào phòng hai vị cao thủ thánh cấp. Sau đó chợt nghe có tiếng thở gấp bên trong, có phản ứng rồi, con mẹ nó, ngươi xem, có một chút cứng rắn. Tiếng của Hoàng công tử mừng rỡ như điên. Sau đó chợt nghe thấy tiếng của hai vị thánh cấp cao thủ hưng phấn đến run lên. Thật sự, ta kháo, thực sự có chút cứng rồi. Sau đó là tiếng của Hoàng Hà Liễu truyền ra. Nha, đừng động vào nó, này, ngươi đừng động. Tiếng cười ngượng ngùng vang lên, ha ha. Tiếng vị thánh cấp cao thủ Bạch Vô Kỵ kia hưng phấn chuyển tới. Có thể sử dụng được chưa? Thanh âm của Hoàng Hà Liễu nhất thời có chút uể oải. Ta vừa thử một chút còn chưa được, còn thiếu chút hỏa hầu nữa. Đừng vội, rất nhanh liền có thể dùng được. Sở thần y thực sự là thần y, ngay cả cái món đồ chơi này mà cũng có thể chữa trị được. Nghe thanh âm bên trong truyền ra, Sở thần y lâm vào trận mắt há hốc mồm, một đầu liền húc vào cây tử trúc. Sáng sớm, tiểu nhị của tiệm thuốc là Sở Nhạc Nhi rất kinh ngạc thấy được một chuyện làm cho nàng không thể tin. Ngày hôm qua Hoàng Hà Liễu công tử còn bị thuốc này làm thối muốn chết muốn sống, hôm nay vậy mà hắn chủ động mở miệng đòi uống. Hơn nữa chính mình bưng bát còn sợ rớt ra một giọt, cẩn thận nhận lấy như vậy, rồi từng ngụm đem bát nước thối, có thể so với nhà vệ sinh công cộng hay hố rác còn thối hơn, mà nuốt sạch xuống. Uống xong rồi vậy mà còn chép miệng hai cái, lấy một chút nước sạch đem cái bát thuốc này lắc lư tráng lại rồi uống nốt. Sau đó là bát thứ hai, uống lại càng thêm khí thế hừng hực. Sau đó với có một bộ vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, vậy mà còn đánh nhịp, hát theo điệu hát dân gian, chân sáo nhảy tung tăng, vậy mà khôi phục lại khí phái của một đại thiếu gia, vốn không phải ta đây quần là áo lụa. Sở Nhạc Nhi nhìn mà trợn mắt há hốc cả mồm, gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ trong thuốc để lẫn cái gì đó dễ uống sao? Sở Nhạc Nhi nghĩ mãi mà không hiểu, lấy dũng khí ở trên cái mặt cái bát tô, nhăn cái mũi nhỏ mà hít hởi. Lòng hiếu kỳ của Sở Nhạc Nhi có thể hại chết một con mèo. Chỉ thấy tiểu nha đầu che miệng xông ra bên ngoài, lao tới hàng rào, liền ngăn không được oa oa nôn mửa, phun ra từng đoạn ruột gan. Lúc lại đứng lên, ánh mắt nhìn Hoàng Hà Liễu có chút không thể tưởng tượng. Con hàng này đúng là quá cường đại rồi. Thối như vậy, Hoàng công tử thế mà còn xem nó như ngon ngọt, hơn nữa quý trọng như thế. Uống thuốc xong vậy mà còn đem cái bát đều trắng sạch sẽ để uống lại, sợ lãng phí đi một chút dược lực. Đại ca, vì Hoàng công tử này có phải phát điên rồi hay không? Lúc Sở Nhạc Nhi gặp lại Sở Dương lòng đầy nghi vấn hỏi một câu. Chưa, hắn chỉ là hưng phấn quá mà thôi. Sở Dương mỉm cười rồi rũ rũ tóc của tiểu nha đầu nói. Nhạc Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt, thuốc của ngươi liền chỉ kém có 2 loại nữa. Thật sao? Một đôi mắt của Sở Nhạc Nhi nhất thời biến thành hình trăng lưỡi liềm. Đương nhiên là thật, Nhạc Nhi của chúng ta có phúc thiên mệnh đại tạo hóa lớn, có rất nhiều người tốt bụng giúp đỡ, Sở Dương híp mắt cười nói. Sở Nhạc Nhi khoái hoạt cười rộ lên. Vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta khỏe rồi, ta liền rất nhanh có thể luyện công sau. Sở Dương đáp ứng một tiếng mới phản ứng lại. Ngươi muốn luyện công ư, muốn trở thành nữ hiệp sao? Nữ nghiệp cái gì? Sở Nhạc Nhi cau cái mũi nhỏ. Ta chỉ là không muốn bị người ta ức hiếp mà thôi, thuận tiện cũng không để cho đại ca bị người ức hiếp. Sở Dương cười ha hả, chờ ngươi khôi phục rồi, đại ca nhất định cho ngươi một bộ công pháp thiên hạ vô song, cho ngươi trực tiếp liền long đẳng cửu thiên luôn. Là Phượng, Sở Nhạc Nhi trừng mắt nói. Ạch, ừ thì là Phượng, Phượng đằng cửu thiên. Sở Dương toát cả mồ hôi hột cười to. Trong mấy ngày tiếp theo, Sở Phi Yên sắp hộ tống thường đội xuất phát, trước khi đi đường đã tìm đến Sở Dương. Sở Dương lo lắng cả nửa ngày vẫn để cho Sở Phi Yên đi huyết thủ đường, đem 5 loại thuốc trước mắt này. Đã có, hủy bỏ nhiệm vụ, dù sao đây cũng là một con số khổng lồ. Vốn Sở Dương cũng không có tính toán hủy bỏ nhiệm vụ, dù sao mấy thứ này đều là hạng thiên tài địa bảo. Thu nhiều đến thì có càng nhiều, dù sao vẫn có hữu dụng. Nhưng từ sau khi nghe nói Vạn Dược Đại Điển thì Sở Dương liền muốn bỏ đi quyết định này. Vạn Dược Đại Điển đó lại tuyệt đối là một nơi đốt tiền, nếu không có chuẩn bị sung túc thì làm sao có thể trên Vạn Dược Đại Điển mà đổi được đồ tốt, chung quy không thể hoàn toàn đi trộm được. Sở Nhạc Nhi chữa bệnh cần tới 8 loại thuốc, trước mắt Cửu Tuyệt Đằng Sở Gia đã có, hơn nữa Hoàng Gia, còn lại một gốc. Cửu Biện Ngọc Linh Chi cùng với Cửu Thiên Ngọc Linh Dịch thì Sa Tâm Lượng cùng Thần Bảo Thiên đã kiếm được rồi. Cửu Mệnh Xuyên Sơn Giáp cùng với Cửu Tử Vô Sinh Thủy Hoàng Gia lại sắp mang đến. Mặt khác, tổ chức Kim Kiếm Đường của Huyết Thù Đường trước mắt cũng đang đưa đến Cửu Hiệp Nhất Chi Hoa. Trước mắt cũng chỉ thiếu có Cửu Sắc Liên cùng với Cửu Địa Âm Hồn Sâm. Hai loại này Huyết Thù Đường cho giải thưởng tự nhiên là không thể hủy bỏ. Ngắn ngủi không tới thời gian 2 tháng, Sở Thần Y liền đem 8 loại dược vật vốn là bó tay không có cách nào kiếm được 6 loại. Loại lăng được này đúng là kinh thế hãi tục. Tuy rằng thủ đoạn của hắn là có chút không có quang minh chính đại, thế nhưng hai loại còn lại mới là quan trọng nhất, bởi vì hai loại này nơi sinh trưởng đặc biệt là khó tìm. Cửu Sắc Liên thì phải ở một nơi vô cùng lạnh, hơn nữa còn phải là ở nơi có vạn độc hội tụ. Như vậy liền xuất hiện vấn đề, nếu là một nơi cực lạnh thì liền không thể có vạn độc hội tụ. Mà Cửu Địa Âm Hồn Sâm thì phải ở nơi cực kỳ âm hàn thảo chấp mới có thể sinh trưởng. Hơn nữa địa phương này lại phải chết qua rất nhiều người. Ở thời gian lâu dài, địa âm khí hội tụ không thể tán mới có thể sinh trưởng ra. Thế nhưng ở trong quá trình Cửu Địa Âm Hồn Sâm sinh trưởng, cần phải có ánh mặt trời chiếu vào luôn luôn. Đây lại là một điều mâu thuẫn nữa. Nếu như trường kỳ sinh trưởng ở nơi âm hàn ẩm thấp, âm khí không phải phát tán ra, thì làm thế nào mà có ánh mặt trời luôn chiếu được? Cho nên hai loại này ngược lại vô cùng khó tìm. Thế nhưng Sở Dương lại cảm thấy là trên Vạn Dược Đại Điển kia không chừng sẽ xuất hiện. Đó lại là toàn bộ linh dược trong thiên hạ đều tụ tập về. 3 ngày sau rốt cuộc có tin tức truyền đến, chẳng qua lại không phải tin tức của Hoàng gia, cũng không phải tin tức của Dạ gia, mà tin tức của Tiêu gia cùng Lệ gia. 4 ngày trước cũng chính là trước một ngày mà Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất quyết chiến, Cửu gia Lệ Nam Đồng của Lệ gia đã dẫn người vượt qua Bát Giác Sơn, bị Tam gia Tiêu Kiếm Hàn của Tiêu gia dẫn người phục kích. Chiến dịch này hai bên tử thương thảm trọng, Lệ Nam Đồng gần như là không xong, Tiêu Kiếm Hàn điên mày cũng bị chết và bị thương quá nửa. Một trận chiến này giống như một hồi kèn thổi lên thế công ngập trời của Bát Đại Thế gia cùng tiến công Lệ gia. Nhưng Lệ gia cũng không chút nào yếu thế, vì đảm bảo an toàn cho Lệ Hùng Đồ, một trong cửu kiếp, Lệ gia không tiếc tất cả bảo vệ Lệ Hùng Đồ, chính là bảo vệ Lệ thị gia tộc 10000 năm nữa. Đó là cái gì họ cũng không tiếc, không chịu lui. Cửu Trọng Thiên Đại Lục khói lửa lại nổi lên bốn phía, Lệ gia bắt đầu chịu những đả kích từ bốn phương tám hướng ngày một nhiều. Dạ gia, Lăng gia, Gia Cát gia, Thạch gia, Tiêu gia, Diệp gia, Lan gia, Trần gia đồng thời ra tay. Các đại gia tộc đều áp dụng cách làm tương tự, là từ bên ngoài cùng bắt đầu càn quét, trước thanh trừ đi toàn bộ phân đường những nơi buôn bán của Lệ gia, đoạn tuyệt đi tài nguyên, sau đó lại tiến công những gia tộc phụ thuộc vào Lệ gia. Thời cơ công giết nhân vật trọng yếu của Lệ gia, từng bước hướng vào phía trong là vườn không nhà trống. Cách làm này suy sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng lại là làm một mẻ mà khỏe cả đời, tuyệt đối không lo có con cá to lọt lưới, nhất là bức tranh của Lệ Hùng Đồ bắt đầu ở trong các đại gia tộc được bí mật truyền lưu. Các đại gia tộc yêu cầu vô luận thế nào cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt này, vô luận thế nào cũng phải giết người này. Đây là điều kiện tiền quyết lớn nhất. Nếu là Lệ Hùng Đồ cuối cùng sống sót, như vậy cho dù có đem toàn bộ Lệ gia giết sạch thì lại thế nào, chẳng phải là không có nửa điểm tác dụng hay sao? Không nói đến các đại gia tộc tiến công Lệ gia, mà ở một mảnh đông nam này, Tiêu gia bắt đầu mơ hồ điều binh khiển tướng. Phân đường Bình Sa Lĩnh của Tiêu gia bị hủy, chịu nỗi khổ huyết tẩy. mà ở ngày đó hoàng gia chủ hoàng thượng cũng tiến vào Bình Sa Lĩnh, cái này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tiêu gia chủ trì một mảng, Tiêu Thất mất tích mấy ngày, đến nay sống chết là sống không thấy người, chết không thấy xác, thi thể thủ hạ đắc lực của Tiêu Thất thì đã phát hiện ở hiện trường. Như vậy Tiêu Thất hiển nhiên lành ít dữ nhiều. Tiêu gia bao nhiêu năm qua chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, há có thể dễ dàng tha thứ. Một bên phái người ra ngoài tìm kiếm Tiêu Thất, đồng thời đối với hoàng gia trả thù, đã và đang chuẩn bị hết sức căng thẳng. Mà hoàng gia thì càng thêm nghiêm ngặt, phòng thủ hàng rào, tiến hành chuẩn bị tổng động viên. Chiến đấu tùy thời đều có thể khai hỏa, hai bên đều đang khẩn cấp. Mây dày mà chưa có mưa, chỉ có một điểm có thể khẳng định, đó là một khi đánh nhau thì chính là gió lửa tận trời, họa chiến tranh triền miên cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Ở Bình Sa Lĩnh, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên cũng đang cố gắng chỉnh đốn lại chấp pháp giả, chỉnh đốn đội ngũ thuộc hạ, tất cả vũ khí cùng ám khí của mình, bao gồm thuốc độc, thủ đoạn quỷ vực đều đang tận khả năng mà chuẩn bị. Đồng thời hai người tính cả các huynh đệ của mình đều đang luyện công như là phát rồ. Hai người đều biết một khi Hàn Tiêu Nhiên bắt đầu hành động, như vậy chính là vĩnh viễn không một ngày yên, trừ phi là một phương bị giết sạch. Cho nên lúc này phải chuẩn bị nhiều một chút, chính là tương lai có thêm một phần nắm chắc về mạng sống. Hoàng Hà Liễu công tử thì đã bắt đầu vào đợt trị liệu thứ ba. Thuốc đợt trị liệu thứ ba này không còn khổ, không còn thối, nhưng là cực hạn, chưa từng chua. Hoàng công tử chỉ uống một ngụm liền ngay cả đậu hủ cứng rắn, cũng là không cứng nổi nữa. Nhưng hoàng công tử cái mày cũng không nhăn, liền uống sạch, hơn nữa là đúng hạn uống thuốc, làm theo, rồi còn dùng cả nước sạch để tráng bát, uống cả cặn. Không phải là chua thôi sao, ta thừa nhận là được. Hoàng công tử vậy mà tự nhiên trở nên phi thường tốt tính. Trong mấy ngày hôm nay hắn cực kỳ hợp tác, cho cái gì ăn cái nấy, sùng bái cùng tín nhiệm đối với Sở Thần Y đã lên tới cực điểm. Sáng sớm mỗi ngày đều ngạc nhiên vui mừng, hóa, hú lên quái dị, cứng hơn, lại cứng hơn rồi, ha ha. Tiếng cười như chó sói bắt đầu từ cổ họng của Hoàng công tử phát ra. Ngạc nhiên vui mừng bậc này là người thường tuyệt đối không thể lĩnh hội. Làm thái giám 7-8 năm cho tới bây giờ đều là vô dụng, tác dụng duy nhất chỉ dùng để đái. Này rốt cuộc sắp là được mở ra kỳ phong sắc bén, Hoàng công tử đúng là nước mắt đầy mặt. Ở dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể không hợp tác đây? Bây giờ cho dù Sở Thần Y chỉ vào một đống đại tiện mà nói, thứ này ăn rất hữu dụng, như vậy Hoàng công tử tuyệt đối là sẽ không nhăn mày chút nào mà nuốt vào. Uống chi chỉ là uống thuốc mà thôi, không phải là đắng một chút, thối một chút, chua một chút thôi sao? Lại qua 3 ngày thì huyết thù đường truyền đến tin tức, kim kiếm đường áp giải, 10 lá nhất chi hòa đã đến Bình Sa Lĩnh, mà lúc này Sở Phi Yên cùng Sở Phi Lăng cũng xuất phát. Không làm sao được, Sở Thần Y đành phải tự thuần xuất mã. Kim kiếm đường chính là một tổ chức huyết thù chỉ có 5 người, nhưng 5 người này mỗi người đều không tầm thường, hơn nữa chính là 5 huynh đệ cùng một mẹ. Ở trong huyết thù xếp hạng, sớm đã ở ngoài 200. Nhưng tổ chức này lại có một điểm nổi tiếng, đó là không biết xấu hổ vô sỉ, âm hiểm và giả dối. Thủ đoạn kim kiếm đường sở trường nhất chính là cướp đoạt huyết thù đường khác, lĩnh trao giải thưởng. Hoặc là sau khi huyết thù khác lĩnh trao giải thưởng thì xuống tay chặn giết và cướp bóc tử tinh trao giải thưởng của người ta. Một điểm này làm cho người giang hồ khinh thường nhất. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi làm, tự mình đi đụng, tự mình đi kiếm, đoạt đi thành quả lao động của người khác thì tính là bản lĩnh con mẹ gì. Đây chính là coi như chui chỗ trống trong huyết thù. Dù sao tính chất của tổ chức huyết thù liền được quyết định bởi tử tinh cùng vật phẩm của ngươi. Đối với người nào ra nhiệm vụ, họ cũng không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi hoàn thành rồi đến lấy cái thứ trao giải thưởng, như vậy thì giải thưởng liền giao cho ngươi. Nhiều năm qua, tiếng xấu của kim kiếm đường rất rõ ràng, nhưng 5 người này lại cực kỳ trơn trượt, đánh không lại thì liền bỏ chạy. Mà đặc biệt mỗi người bọn họ đều có một thân bản lĩnh chạy trốn, vậy mà chưa có ai làm gì được bọn họ, nên tạm thời để họ tiêu dao. Hơn nữa chính là 5 tên tiểu nhân không biết xấu hổ như vậy, mà còn là dã tâm cao ngất, đối với ai cũng không chịu phục, bao gồm đối với cửu đại chúa tể gia tộc bây giờ của cửu trọng thiên, họ cũng không để vào trong mắt. Đương nhiên, ở lúc nhìn thấy người của cửu đại gia tộc, kim kiếm đường tuyệt đối là so với chó còn phải ngoan hơn, phe phải cái đuôi chơ cái mặt ra, hết sức à dua nịnh hót. Nhưng chân trước của người đó vừa đi, sau lưng bọn họ liền có thể chửi mắng đến long trời lở đất. Lão đại Nam Cung Thệ Phong của kim kiếm đường, lời đầu tự tiện chính là 9 đại gia tộc đều là những bọn óc lợn. Những tên khốn kiếp này hơn 1 vạn năm đều sống ở trên thân của con chó hay sao? Không có chút kiến thức, chút quyết đoán nào. Ví dụ như chuyện nào đó hẳn là lợn mới làm như thế, ví dụ như một chuyện nào đó phải ngu ngốc cỡ nào mới thành bộ dáng này. Nếu ta là người của cửu đại gia tộc thì ta sẽ làm thế nào? Mặt hàng này luôn luôn ở sau khi phát biểu ngôn luận, sau khi hiểu biết tất cả tiền căn hậu quả mới có thể nói ẩu nói tả, cuối cùng lại chốt thêm một câu, ta thật lòng là hết chỗ nói với bọn lợn này. Không chút nghĩ tới, người nói những cái đều đã trải qua rồi, đều đã công bố thiên hạ, thì cho dù là cả ngốc cũng đã biết lúc trước nên phải làm như vậy. Nhưng ở lúc trước không trải qua, vì sao ngươi lại không nói? Đây chính là điển hình mã sau pháo. Có người trong cửu đại gia tộc tìm hắn tính sổ, Nam Cung Thệ Phong liền lập tức dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi tèm lem cùng nhau rơi xuống cùng những lời hối lỗi, chỉ cầu giữ được tính mạng, nhưng về sau hắn lại vẫn như cũ. Sau này người trong giang hồ dâng tặng gia hỏa này một câu, người ti tiện đến vô địch. Mặt hàng này chuyên môn ở sau chuyện nói suông, cũng bởi vậy mà chọc giận tới một ít người, không chỉ có trên mặt bị khắc lên hai chữ ngu ngốc, mà ngay cả trên trán cũng bị người ta xăm lên một con chó, bởi vậy bị người ta gọi là tam đầu xà. Ở bên trên, hai phía dưới đều có một cái. Ở sau lần nào đó đắc tội với Dạ Gia, người bị Dạ Gia hoạn mất cũng bởi vậy mà ngoại hiệu liền thay đổi thành lưỡng đầu xà, ba cái đầu chặt đứt một cái chẳng phải là hai đầu hay sao? Lại nói nhân phẩm của tên Nam Cung Thệ Phong này tuyệt đối là nằm ở trong hầm cầu mà ngâm, đó là thối không thể ngửi. Nghe nói con hàng này chính là lão bà cùng với người ta cắm cho mấy cái sừng, hơn nữa còn bị người ta thiến, làm cho tâm lý bị biến thái đi. Mà Kim Kiếm Đường chính là một xưng hô chính thức, nhưng lúc người bình thường nhắc tới mấy người này đều gọi là Ngân Kiếm Đường, hay có thể nói lóng là Âm Tiện Đường. Nhưng Sở Dương tự nhiên là không rõ ngọn nguồn trong đó. Từ sau khi Kim Kiếm Đường này đến lấy cửu diệp nhất chi hoa, liền đối với tổ chức này tiến hành điều tra. Đối với phong cách làm việc của tổ chức này, coi như trong lòng đã hiểu, tự nhiên có sự phòng bị. Đối với công phu sư tử ngoạm của Kim Kiếm Đường, cách làm muốn ba vạn tử tinh cũng không chút nào hiếm lạ. Ở dưới sự chấp pháp của Huyết Thử Đường dắt lối chỉ đường, năm người Kim Kiếm Đường rốt cuộc gặp mặt Sở Dương. Thực lực thật đúng là không yếu, vậy mà đều đạt tới quân cấp. Sở Dương vừa nhìn thấy năm người này nhất thời không còn lời nào để nói. Nam Cung Thệ Phong cũng không có gì ngoài ý muốn là che mặt, nhưng nhìn bốn đệ đệ của hắn liền cũng nhìn thấy hẳn là cùng một cái bộ dáng. Bốn đệ đệ của hắn lại không có che mặt, một đám mặt mày không khác biệt lắm, mắt tam giác, lông mày chổi, mũi củ tỏi, miệng con cóc, lỗ tai đón gió, tóc khô vàng lưa thưa buộc lại giống như một củ tỏi. Ở trên mặt còn có những đoạn sắc nhọn. Sở Dương ở tại một khắc này có chút không xác định, nhìn nhìn rồi tự hỏi, không phải đây là năm củ tỏi thành tinh đấy chứ? Người chính là người mua sao? Nhu cầu cấp bách cửu diệp nhất chi hoa sao? Lão đại Nam Cung Thệ Phong của Kim Kiếm Đường che mặt, nhưng là một bộ ương ngạnh không thể che giấu, hai mắt lóe ra hàn quang như rắn độc mà đánh giá Sở Dương. Vốn huyết thù treo giải thưởng mua bán hai bên luôn luôn là không có đối mặt, nhưng Sở Dương treo giải thưởng một vạn tử tinh, Kim Kiếm Đường lại đầu cơ kiếm lợi 4-3 vạn. Mức độ trong đó chênh lệch quá lớn, cho nên đến cùng là mới phải gặp người mua để thương lượng. Vì an toàn gặp mặt nên Sở Dương cũng che mặt. Là có chút nhu cầu cấp bách, chẳng qua cũng phải xem giá, Sở Dương nhạt nhạt nói. Tài hạ dốc tất cả đây cũng chỉ có thể lấy ra hơn 1 vạn tử tinh đến treo giải thưởng. Lấy không ra tử tinh, ngươi còn muốn thất diệp nhất chi hoa sao? Nam Cung Thệ Phong hừ một tiếng. Vì cái cửu diệp nhất chi hoa này của ngươi, chúng ta đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ mới tìm được cho ngươi. Ngươi liền nghĩ dùng 1 vạn tử tinh đến đuổi chúng ta đi sau. Ngươi cho là đuổi ăn mày ăn xin à? Vị chấp pháp giả kia của Huyết Thù Đường nhíu mày nói. 1 vạn tử tinh đã không ít rồi, Nam Cung, ngươi không nên quá phận. Nam Cung Thệ Phong cười hăng hắc nói. Đại ca bớt giận, chúng ta cũng là muốn đạt được lợi ích lớn nhất. Dù sao một chuyến này cũng là cực kỳ vất vả, đều là tiền mồ hôi nước mắt cả mà. Đương nhiên, các vị vất vả là tất nhiên, cho nên tại hạ cũng sẽ xét tăng thêm một ít thủ lao. Nhưng không biết vị thất ca này muốn bao nhiêu, tại hạ trên mấu chốt bậc này. Sở Dương căn bản không muốn mọi chuyện phức tạp, chỉ muốn nhanh chóng tiền trao cháo múc để kết thúc chuyện này. Thực sự nhìn năm gã gia hỏa này có chút hơi buồn nôn. Bộ dáng khó coi cũng không phải là cái tội, nhưng bộ dáng người khó coi lại còn không nên tự cho mình là siêu phàm nhập thánh, cảm thấy mình chính là tục thế giai công tử, vậy thì quá làm cho người ta buồn nôn. Nói như vậy, tử tinh trong tay vị cao nhân này không thiếu sao? Con mắt âm lãnh của Nam Cung Thệ Phong chợt lóe lên. Ít nhiều còn có một chút, chỉ cần không quá phận, tại hạ cũng nhận. Sở Dương cười nhẹ. 5 vạn tử tinh, Nam Cung Thể Phong cười hăng hắc, vươn năm ngón tay ra. Nam Cung, lúc trước ngươi nói là 30.000, vị chấp pháp huyết thủ đường kia giận dữ. Chấp pháp giả đại ca, đây là 5 người chúng ta suýt nữa chết mới từ trong mũi sói mà đoạt được. Ngươi xem, ở trên chân lão tam bị sói cắn, chúng ta suýt nữa còn tiền mất tật mang. Nam Cung Thể Phong đáng thương cười nói. Quá nhiều rồi. Sở Dương thần sắc bất động nói, tại hạ căn bản không có nhiều tử tinh như vậy. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Nam Cung Thể Phong chớp mắt, nhiều nhất là 20.000, Sở Dương nói. Tuyệt đối không được. Thanh âm của Nam Cung Thệ Phong nhất thời hung ác. Vì người mua này, ngươi là đang trêu đùa huynh đệ chúng ta sao? Sở Dương nhướng mày nói, tại hạ không có nhiều tử tinh như vậy, chẳng lẽ phải đi ăn cướp sao? 50.000 tử tinh, thiếu một khối thì vụ làm ăn này cũng đừng nghĩ thành công. Nam Cung Thệ Phong hung hăng nói, cùng lắm thì lão tử đem cửu diệp nhất chi hoa này hủy đi, mọi người chia tay giải tán. Vậy thì mời ngươi cứ tự nhiên. Sở Dương đứng lên, cái cửu diệp nhất chi hoa này ta từ bỏ. Nếu muốn giết người, lại không phải dùng cửu diệp nhất chi hoa là không thể. Cáo từ. Sở Dương không chút lưu luyến mà đi ra, hắn đã nhịn đủ rồi. Cho mặt mũi mà không cần mặt mũi, vậy thì đừng trách Sở Dương Vương ta xuống tay vô tình. Thấy vị người mua này vậy mà không chút lưu luyến xoay người rời đi, Nam Cung Thệ Phong nhất thời choáng váng, nói cái gì cũng không nghĩ đến. Vị này ở huyết thủ đường mới trao giải thưởng, hiển nhiên là rất cần cửu diệp nhất chi hoa. Nay một câu bàn không xong vậy mà nói không cần là không cần nữa. Đây là cách nói chuyện gì vậy? Nếu nói hủy diệt cửu diệp nhất chi hoa, Nam Cung Thệ Phong nào có gan mà bỏ được. Đây chính là một món tài phú cực lớn. Không thể bán cho người ta, liệu còn không thể bán cho người khác hay sao? Chẳng qua là người khác hiển nhiên sẽ không ra giá cao như vậy nữa. Không cần nói là 20.000 tử tinh, liền ngay 10.000 đều khó mà đạt đến, bởi vì thứ này tuyệt đối không đáng cái giá cao như vậy. Loại vật này chỉ có người có nhu cầu cấp bách mới có thể ra giá cao. Đạo lý này Nam Cung Thệ Phong sao mà không biết. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể cho bản thân 2 cái bạt tai. 20.000 tử tinh cũng đã không ít rồi, sớm biết như vậy thì 20.000 tử tinh liền bán con mẹ nó đi. Này, vị đại ca này, cái này là tính cách nói gì đây? Nam Cung Thệ Phong quay đầu lại nhìn vị chấp pháp giả huyết thù đường ủy khuất nói, người này ở huyết thù đường trao giải thưởng, vậy mà từ bỏ cái này, đây chính là không đem huyết thù đường đặt vào trong mắt. Vị chấp pháp giả kia lạnh lùng nói, chấp pháp giả toàn bộ Đông Nam thật đúng là không ở trong mắt người ta, không để trong mắt thì làm sao chứ? Người này chính là người phụ trách thứ hai của huyết thù đường địa phương, Hàn Tiêu Nhiên chống đỡ cho Sở Gia ngày đó, hắn đương nhiên cũng đi, hơn nữa Hàn Tiêu Nhiên còn từng đặc biệt dặn dò hai người phụ trách, chính và phó của địa phương này là nhất định không thể khiến cho vị tiểu gia này gặp chuyện. Hàn Tiêu Nhiên cũng đã dặn bảo như vậy rồi, như vậy thì vị tiểu gia này nên hầu hạ sao vậy? Chỉ cần nghĩ là biết. Vừa nghe thấy vị chấp pháp giả này nói như vậy, Nam Cung Thệ Phong nhất thời choáng váng. Toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam còn không đặt ở trong mắt người ta. Nam Cung Thệ Phong nhất thời liền muốn khóc, ta đỡ cờ mờ, chẳng lẽ nhân vật chủ yếu của tiêu gia? Nói như vậy ta hôm nay chính là đắc tội với tiêu gia rồi sao? Đại ca, ngài nói lời nói cho hay, Nam Cung Thệ Phong gần như muốn khóc à, 20.000 thì 20.000 đi. Vị chấp pháp giả kia buông tay, ta cũng lực bất tòng tâm. Nam Cung, ta là đã nhắc nhở ngươi rồi, người này không phải là các ngươi có thể chọc được, không cần đánh chủ ý xiên xẹo gì, tự mình giải quyết cho tốt đi. Nói xong, vị chấp pháp giả này thở dài một tiếng, bóng người chợt lóe lên, cuối cùng biến mất. Nam Cung Thệ Phong cho dù là lúc trước thật muốn đánh chủ ý xiên vẹo thì bây giờ cũng tuyệt đối không dám nữa, cả người như chết cha chết mẹ đứng đó như mất hồn. Đại ca, ngươi quá tham lam rồi, ngươi nên là 20.000 thì liền bán đi, 20.000 đã vượt qua giá trị chân chính gấp mấy lần. Mấy huynh đệ của hắn hiển nhiên cũng là cùng tính cách như hắn, nhất thời đều bắt đầu mã hậu pháo. Nam Cung Thệ Phong vẻ mặt cầu xin, ta lúc ấy nào biết sự tình sẽ như vậy. Nam Cung Thệ Phong chờ 5 người cẩn thận mỗi bước đi ra khỏi Bình Sa Lĩnh, 5 huynh đệ mới thở dài một cái. Nếu sớm biết thì sẽ làm gì, nhưng bây giờ nói ra cũng là muộn rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi. Trong 5 huynh đệ một người vẻ mặt đau khổ, liền một lần này đúng là không phải đoạt, vất vả khổ sở đấu tranh với 7 sói mới hái được cửu diệp nhất chi hoa, vốn cho rằng là đầu cơ kiếm lợi, nào nghĩ đến bôn ba mấy ngàn dặm đường chạy tới Đông Nam, vậy mà lại tới để đắc tội với người ta. Hơn nữa xem ra còn đắc tội với một nhân vật lớn. Đúng đúng, nếu người này đến cướp bóc thì chúng ta liền nguy rồi. Một người khác nhất thời tỉnh ngộ, mọi người đều là xuất thân từ đánh cướp, đối với điểm này mang tâm lý đề phòng rất mạnh. Thực sự là trộm gà không được, còn đi mất nắm thóc, Nam Cung Thệ Phong ủ rũ. Thôi quên đi, chúng ta đi ra cắt thế gia, đem thuốc này bán cho vạn dược đại điển, nói vậy cũng sẽ không thiếu đi một chút tử tinh. Năm người bước chân nhanh hơn giống như một trận gió cuốn khỏi Bình Sa Lĩnh, lướt qua đầu một ngọn núi, rẽ một cái, nhìn thấy phía trước đã là núi rừng vô tận, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng đi ra rồi, ta thực sự là bị chặn đường, một người trong đó lau mồ hôi. Các ngươi là đi ra rồi, chẳng qua đến nơi đây liền hẳn không sai biệt lắm. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, theo thanh âm này một cỗ khí tức thê lương tang thương tràn ngập mà ra. Năm người kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước dưới tàng cây, một gốc tùng có bóng người áo đen đang ung dung mà đứng, xem cái tư thế này thì hẳn là chờ đợi đã lâu. Chính là kiếm linh quán trú và thân thể chờ đợi ở đây, đến để thực thi nhiệm vụ cướp bóc, mua không được còn không cướp được sao? Là ngươi. Nam Cung Thệ Phong nhìn một cái liền nhận ra, đây chính là người bịt mặt áo đen vừa nãy, nhất thời hồn phi phách tán, chính là cái khí tức thê lương tang thương này, hắn liền biết mình đã phải tấm sắt. Lại cảm nhận được khí tức khủng bố như đại sơn áp đỉnh kia, càng thêm xác định mình đắc tội người này không chỉ có bối cảnh cường đại, hơn nữa tu vi còn khủng bố. Chỉ là cảm giác được một chút khí tức này liền đã làm hắn biết đến một chuyện, nếu là động thủ tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Kim Kiếm Đường tồn tại một thời gian dài như vậy, hắn là vị lão đại khéo léo, chính là nhân tố quan trọng nhất. Gặp mềm thì cứng, mà gặp cứng thì phải mềm. Đây quả thực là một cái pháp tắc vô thượng để tung hoành cửu trọng thiên. Chính là ta. Kiếm Linh cười ha ha, thật khéo, vậy mà gặp lại rồi. Tiền bối, người muốn thế nào? Nam Cung Thệ Phong dè chừng và sợ hãi, không muốn thế nào cả. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, nhớ ngươi, liền muốn tới tìm ngươi tâm sự có được không? Nam Cung Thệ Phong lùi ra sau một bước, đầu lưỡi có chút rối lên. Tiền bối, cái này, chúng ta có thể lại thương lượng. Thật ra thì 20,000 tử tinh cũng không phải là không thể thương lượng. Kiếm Linh cười ha ha, nhưng mà ta... Có thể là cái một cái tử tinh cũng đều không cần tiêu, mà có thể lấy được đồ, người có tin không? Ta tin. Nam Cung Thệ Phong gật đầu như gà mổ thóc. Lão đại ngài anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, muốn làm chuyện gì thì đó nhất định là mã đáo thành công. Ngài không cần nói là một cái tử tinh cũng không tiêu mà lấy được cửu diệp nhất chi hoa. Ta thấy ngài trực tiếp không cần cố sức, cái cửu diệp nhất chi hoa này còn có người ngược lại, mang dâng tặng cho ngài, còn tặng thêm cả tử tinh. Kiếm Linh còn mắt sáng lên, tặng tử tinh cho ta, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nam Cung Thệ Phong a dùa nói, đúng đúng, lão đại, thật ra lấy tu vi cái thế của lão đại ngài, chỉ cần nói một câu thì mọi người chạy gãy chân cũng muốn hồi môn lấy tử tinh, rồi đem cả thuốc từ Thiên Sơn Vạn Thủy tới dâng cho ngài. Kiếm Linh hưng phấn nói, thật sao? Không biết bọn họ lại sẽ tặng ta bao nhiêu tử tinh đây? Nam Cung Thệ Phong nhất thời muốn khóc, tiền bối ngài cảm thấy tặng bao nhiêu tử tinh là thích hợp? Kiếm Linh trầm ngâm một chút, à, qua loa một chút thôi, có 20,000 tử tinh thì cũng không kém nhiều lắm, ta cũng vui lòng mà nhận vậy. Cái mũi củ tỏi của năm huynh đệ Nam Cung Thệ Phong nhất thời run rẩy, thoạt nhìn giống y như năm củ tỏi, đồng thời bị kích thích một chút. Vốn có thể kiếm được 20,000 tử tinh, bây giờ lại phải đặt lên vai 20,000 tử tinh, đây gọi là cuộc sống gì đây? Nam Cung Thệ Phong nứt miệng nước mắt lưng tròng nói, nhưng mà nếu hiện tại không mang ở trên người... Không mang trên người, Kiếm Linh nhất thời liền mất vui, hắn vốn chính là tới để giết người cướp của, nào có thể xuống tay lưu tình được, người trêu đùa lão phu sao? Đúng lúc này ở trong không gian, Sở Dương mặt mày hớn hở, chậm chậm, để ta đến đối phó bọn họ. Kiếm Linh liền ngẩn ra, là như thế nào? Sở Dương cười hăng hắc, ngươi không thấy năm người này rất thức thời sao? Nếu đổi là cao thủ quân cấp khác chỉ sợ đã biến thành tử thi rồi, nhưng ngươi tiếp tục nói như vậy, bọn họ liền không chết được nữa. Kiếm Linh nói, một kiếm của ta hạ xuống thì... Một kiếm của người hạ xuống thì liền chết thật. Sở Dương chừng mắt một cái. Năm người này giết đi quá đáng tiếc. Vừa lúc vạn dược đại điển bên kia đang thiếu người, mà ta thì lại cần tin tức. Khó có được bọn hắn nghe lời như vậy. Kiếm Linh lặng lẽ biến mất, Sở Dương lại khôi phục lại thần trí. Nam Cung Thệ Phong đột nhiên cảm thấy áp lực cường đại cùng khí tức tang thương. Lúc trước, ca sát khí khủng bố đều cùng nhau biến mất. Người áo đen tuy rằng vẫn đứng phía trước nhưng hiển nhiên đã không muốn giết người trước, à muốn không muốn giết người nữa. Nhất thời bọn chúng vui đến muốn khóc, nức nở nói, tiền bối thật là khoan hồng độ lượng. Sở Dương thở dài, người cũng sống không dễ dàng. Phải, phải nha, Nam Cung Thệ Phong liên tục gật đầu. Sinh tồn trong chốn giang hồ, năm huynh đệ chúng ta lại là kiểu kiểu, không đau, mỗ mỗ không thương. Ở đây câu nói này có ý nghĩa tức là... Không có bà ngoại thương yêu, không có cậu chăm sóc. kiếm một chút sinh hoạt thực sự là rất khó khăn. Ờ, vậy cửu diệp nhất chi hoa đâu? Sở Dương kéo dài ngữ điệu. Liền ở chỗ này, Nam Cung Thệ Phong nào còn có khí thế kêu gào hủy diệt cửu diệp nhất chi hoa gì đó, cuống quýt từ trong ngực lấy ra, hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ. Đặt xuống đó, chúng ta nói chuyện. Sở Dương cũng không tiếp nhận, ý bảo hắn đặt trên mặt đất, lúc này mới ông Dung ngồi xuống chỗ rễ cây tùng. Nam Cung Thệ Phong vội vàng dọn một tảng đá lớn bằng phẳng, rồi dùng ống tay áo lau sạch, lại ân cần đem cái áo khoác của mình cởi xuống, trải trên mặt phẳng của tảng đá, cúi đầu khom lưng. Ngài, lão, mời ngồi. Vẻ mặt A-dua rất giống như một tên đầu chó Nhật đang rung đùi đắc ý. À, người ngược lại cũng hiểu chuyện. Sở Dương an ổn ngồi xuống, nhấc chân bất chéo lên. Nghe nói người đối với cửu đại gia tộc rất không thuận mắt. Sở Dương nhìn chúng trọng điểm ở chỗ này. Nếu luận về nhân phẩm thì người này sớm đã bị một trưởng của mình đánh chết rồi. Nhưng mấy gã gia hỏa này lại cực kỳ giỏi về luồn cúi, khéo léo, bắt nạt kẻ yếu và trơn trượt vô cùng. Sở Dương nhất thời nghĩ là phải đào móc ra tác dụng của bọn chúng. Đâu chỉ là không quen nhìn, Nam Cung Thệ Phong phẫn hận nói, chúng ta không cách nào sống chung, còn không phải là bị chín đại gia tộc đè ép sao? Hắn ngược lại rất thông minh, vừa chợt nghe ra ý tứ trong lời nói của Sở Dương. Ờ, ta cũng không quen nhìn bọn chúng, nghe nói ngươi bị người của Dạ gia cắt đi cái đèn pin. Sở Dương liền hỏi, là ai làm vậy? Nam Cung Thệ Phong nhất thời gân xanh trên trán nổi lên, phải, là Dạ Thí Vũ cái đồ yêu nhân kia. Lần trước ta đắc tội hắn, hắn liền sai người đem ta bắt lấy, sau đó liền một kiếm cắt đi. Người sao lại đắc tội hắn? Sở Dương hứng thú giạt rào hỏi. Một lời khó mà nói hết. Lần đó có người nhắc tới chuyện con gái của Dạ gia, vì thế ta liền châm chọc hai câu, rồi mới nói, sớm biết là Lăng Hàn Vũ sẽ lùi ra, thành toàn cho một đôi tình hữu thì tốt biết bao. Bây giờ lại là ó, vừa giết thuộc hạ của mình mà cái đùi cũng không ôm được, kết quả là bị Dạ Thí Vũ nghe được. Nam Cung Thệ Phong bốp một cái, đánh miệng của bản thân, ta chính là cái miệng này ti tiện. Người thật đúng là miệng ti tiện mà, Sở Dương tràn đầy đồng cảm. Người này quả nhiên là tật xấu gây họa, sớm biết như vậy thì tốt biết bao nhiêu, chính là mã hậu pháo chọc ra đại họa. Có muốn báo thủ hay không? Sở Dương hỏi. Nằm mơ cũng muốn, Nam Cung Thệ Phong khẳng định mà nói, lập tức lại nản lòng. Nhưng mà chúng ta hiện tại như vậy, còn nói cái gì báo thủ? Dạ Thí Vũ yêu nhân kia tâm tính ác độc, không những phế ta, còn làm cho ta không thể mà mở khăn che mặt gặp người ta. Hắn thoáng cái kéo xuống cái khăn che mặt. Lão nhìn xem, hắn ở trên trán ta viết hai chữ ngu ngốc, còn ở bên trên vẽ một con gà. Ta nếu không lo lắng cho bốn vị đệ đệ, thì đã sớm tự mình kết thúc mạng sống rồi, ta cũng là một nam nhân mà. Sở Dương vừa nhìn thấy hình dạng này nhất thời thiếu chút nữa là phun con mẹ nó cơm ra. Không nghĩ tới, yêu nhân của Dạ gia kia cũng là một gã nhân tài, vậy mà bỡn cợt cả này như vậy. Hai lần đều là hắn xuống tay sao? Sở Dương kỳ quái. Là một lần, Nam Cung Thệ Phong khóc không ra nước mắt, ta vẫn luôn giữ bí mật, nhưng về sau yêu nhân kia thấy không ai biết, vậy mà phái người tuyên truyền là ta bị hắn làm chuyện kia. Sở Dương nhịn cười trầm ngâm nói, chẳng qua là một chút hình xăm, muốn xóa thì dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thệ Phong ngạc nhiên vui mừng mở to hai mắt mà nhìn, chớp chớp mắt. Sở Dương liền nói, các ngươi đều tới đây. Năm huynh đệ chạy đến không rõ nguyên do, Sở Dương ra tay như điện, bốp bốp bốp điểm mỗi cái vào một ngực một người. Năm người cảm thấy trước ngực đau xót, lập tức rồi không đau nữa. Sở Dương lại lấy ra 5 viên thuốc, mỗi người một viên ăn vào, từ nay về sau làm việc cho ta. Thanh âm của hắn trở nên trầm trọng, chỉ cần các ngươi tận tâm hết sức làm việc cho ta, ta không những xóa hình xăm cho ngươi, còn có thể cho ngươi báo thù, hướng Dạ Thí Vũ kia đòi lại công đạo, càng có thể khiến ngươi khôi phục lại cái đèn pin ở hạ thể. Nam Cung Thệ Phong nhất thời ngạc nhiên vui mừng nhảy dựng lên, run giọng nói, thật sao? Sở Dương hừ một tiếng lấy ra một lọ thuốc mà nói, đừng nhúc nhích. Kiếm quang chợt lóe lên, một tầng da thịt mỏng manh trên trán của Nam Cung Thệ Phong bay xuống, và hình xăm kia cũng toàn bộ rơi xuống. Nam Cung Thệ Phong còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì lập tức liền cảm thấy một trận mát lạnh. Lại là do lọ thuốc nước kia một nửa đã giải trên miệng vết thương, nhất thời ngứa ngáy, thoải mái không nói nên lời. Lập tức nửa bình khác liền nhét vào trong miệng của mình. Là sinh cơ tuyển thủy, Nam Cung Thệ Phong biết mình đã được cứu, kích động đến cả người phát run, loáng cái liền đoạt lấy viên thuốc trên tay Sở Dương mà nuốt xuống. Bốn người khác ở lúc nghe thấy chữ sinh cơ tuyển thủy liền không cần phân phó, tự mình đem thuốc nuốt vào. Tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì, có việc cứ phân phó, Nam Cung Thệ Phong khẳng khái nói. Sang năm, xuân về hoa nở, chính là thời điểm của vạn dược đại điển. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta cần các người qua đó trước, hãy làm như thế, như thế. Theo lời của Sở Dương nói ra, Nam Cung Thệ Phong liên tục gật đầu. Ngươi cầm nửa thanh chủy thủ này, đến lúc đó sẽ có người xuất hiện ở vạn dược đại điển tới tìm ngươi. Hắn sẽ cầm trong tay nửa thanh khác, ngươi chỉ cần đem chuyện ta phân phó làm cho tốt. Người cầm nửa thanh chủy thủ kia sẽ cho ngươi thuốc giải của thuốc độc hôm nay, còn có thể chữa khỏi cho ngươi về bí ẩn mà ngươi khó có thể nói ra cho người khác. Sở Dương lấy ra một đoạn chủy thủ gãy bất quy tắc, dài cỡ ngón tay cái ra cho Nam Cung Thệ Phong, nhàn nhạt nói, ngươi đã rõ ràng tất cả chưa? Hiểu rồi, Nam Cung Thệ Phong thật cẩn thận tiếp nhận nửa thanh chủy thủ, rồi gói ghém lại nhét vào trong ngực, vẻ mặt không có chút khó chịu nào khi bị hiếp bức, ngược lại còn tràn ngập phấn chấn. Nam Cung Thệ Phong, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Sở Dương hỏi. Ngươi trước bị ta điểm vào ẩn huyệt, sau đó lại dùng độc dược của ta, mặc kệ phát tác thế nào đều sẽ chết không toàn thây, lại là bị ta khống chế, hứa lấy lãi nặng để bảo ngươi đi làm việc thay ta, ngươi không cảm thấy nghẹn khuất sao? Trên mặt của Nam Cung Thệ Phong máu tươi đầm đìa, vậy mà lộ ra một chút tươi cười, không khó chịu, một chút cũng không khó chịu. Những lời này của hắn vẫn chưa lộ ra vẻ mặt azure, khẩu khí trịnh trọng nghiêm túc, vậy mà giống như phát ra thật lòng vậy. Vì sao? Sở Dương có chút hứng thú, hắn thực sự muốn hiểu biết một chút gia hỏa này vừa mới bị mình thu phục, là người có loại tâm tính nào, cái này sẽ quyết định chiều hướng phát triển của chính bản thân hắn về sau. Dù sao Sở Dương bây giờ thực sự là không có người trong tay để dùng, lúc này mới là bắt 5 người này để bổ sung vào cho đủ số. Phàm là có những nguyên tắc khác thì hắn cũng không muốn sử dụng những nhân vật có tiếng xấu thối rùm lên như vậy. 5 người này thực sự, nếu một mực đi theo mình, hay là sau chuyện này xem tình huống mà gạt bỏ đi, thì trong lòng Sở Dương liền ngay bây giờ mà nói sẽ nghiêng về cái chiều hướng gạt bỏ. Hiếp bức, thật ra thì chúng ta ở tại Cửu Trọng Thiên này, có một ngày nào không phải là bị hiếp bức đâu. Nam Cung Thệ Phong cười đến có chút bi thương. Cho tới nay ở lúc chúng ta tuổi còn rất nhỏ, bị kế sinh nhai hiếp bức, năm huynh đệ chúng ta từng có ước chừng là có 4 năm thời gian, mỗi một ngày đều ăn không đủ no, có đôi khi đôi 3 ngày mới kiếm được một cái bánh bao, 5 người chia nhau. Vẻ mặt của hắn bi thương, tiền bối, ngài cho rằng bộ dáng này của huynh đệ chúng ta là trời sinh ra đã thế hay sao? Chúng ta tất nhiên là bộ dạng không đẹp, nhưng chúng ta dù sao cũng có một chút bộ dáng con người. Thế nhưng mấy năm nay, chúng ta cũng không có cách nào. Tìm ăn không được, tất cả rơi vào đường cùng, vì không bị đói chết, cho nên liền ăn nấm mặt quỷ. Nấm mặt quỷ, thứ kia mặc dù có độc, nhưng ăn vào không chết người. Sau khi ăn nhiều thì cái mặt sẽ trở nên so với mặt quỷ còn muốn khủng bố hơn. Hơn nữa tóc tai thưa thớt, cho đến rụng hết. May mắn là chúng ta chỉ ăn có nửa tháng liền gặp phải một con lợn rừng từ trên vách núi rơi xuống. Nhưng một tháng này lần đã làm cho chúng ta trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Về sau đạt được một phen kỳ ngộ có chút bản lĩnh, không cần vì ăn cơm mà bị hiếp bức nữa, lại bị thực lực cao hơn hiếp bức. Vì tăng lên thực lực không ngừng luyện công, sau nữa là vì thể diện hiếp bức, chúng ta lại trở nên khó coi, lại càng để ý tới khuôn mặt này, cho nên chúng ta muốn trở nên nổi bật, không bị người khác khinh thường. Nhưng cái Cửu Trọng Thiên này, huynh đệ 5 người chúng ta liền bởi vì dung mạo xấu xí, vậy mà không có một đại thế gia, một thế lực lớn nào chịu nhận và thu dùng chúng ta. Cho nên chúng ta liền làm huyết thù. Làm huyết thù có thể kiếm được tử tinh, lại có thể ăn cơm, cũng có thể tu luyện, nhưng lại phải giao nhiệm vụ. Chúng ta khi đó chỉ có tu vi không đến hoàng tọa thì làm sao mà đoạt được nhiệm vụ của người khác. Nếu đi vào huyết thù đường trao giải thưởng thì nào có nhiệm vụ nào là đơn giản, sao chúng ta cái tu vi bậc kia có thể tiếp nhận nhiệm vụ được. Cho nên chúng ta đành phải tìm cơ hội, thừa dịp người khác lưỡng bại câu thương, sau đó đột nhiên lao ra chiếm tiện nghi. Lâu dần thì liền như vậy mà một đường sống sót. Người khác khinh thường chúng ta cũng khinh thường người khác. Thế lực lớn khinh thường chúng ta lại càng khinh thường thế lực lớn. Chúng ta không thể trêu vào, nhưng chúng ta tránh né cũng không tồi. Chúng ta một đường đi tới chịu đủ mọi ánh mắt lạnh lùng, nếm hết tình người ấm lạnh. Liền ngay cả thê tử của ta. Thật ra không phải. Một lần đó là ta cứu một lão nhân kinh thương, hộ tống hắn về nhà, xem như ngẫu nhiên phát thiện tâm. Thật ra cũng không phải là vậy, bởi vì lão nhân kia nói chỉ cần ta hộ tống hắn về nhà, hắn nguyện ý đưa tử tinh chân quý của hắn tặng cho ta. Ta hộ tống hắn về nhà, dọc theo đường đi tận tâm chăm sóc, sợ hắn chết. Kết quả lão nhân cảm thấy ta đáng tin, liền nói là đem con gái của hắn gả cho ta. Sau khi đưa hắn về nhà, hắn quả nhiên không nuốt lời, ở trong thời gian cuối cùng mở tiệc chiêu đãi khách nhân, tuyên bố hôn sự của ta với con gái hắn, cho chúng ta đính hôn với nhau. Ta dung nhan xấu xí, cuộc đời này vốn đã không có ý nghĩ là thành gia thất, nhưng một lần này ta lại thực sự là động tâm. Nam Cung Thệ Phong đã muốn lâm vào hồi ức, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót. Đó là ngày mà ta hạnh phúc nhất, yên vui nhất. Khi đó ta thậm chí nghĩ muốn chỉ cần người nhà này không chê bỏ ta, ta liền dứt bỏ giang hồ, mang theo bốn đệ đệ sống ở nơi này, tiếp tục nghiệp kinh thương của lão nhân gia. Cuộc đời này không bao giờ lây dính tới cái gì thị phi giang hồ nữa, coi mình là một người bình thường. Chỉ cần là thê tử ta chịu nhận ta, vậy ta liền toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng cả đời. Lão nhân về nhà qua nửa tháng thì liền qua đời, ta lấy lễ con trai mà an táng cho hắn, dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Sau đó ta mới biết vị hôn thê kia của ta trong lòng sớm đã có người khác, hơn nữa hai người tình đầu ý hợp, thể non hẹn biển. Lúc nàng hướng ta nói rõ ràng, từng đã nói qua, nếu là ta không muốn vứt bỏ thì cho người tình của nàng một nửa gia sản, làm cho hắn cơm áo không lo, mà bản thân nàng cũng nguyện ý tuân thủ hứa hẹn cả đời hầu hạ ta, là một người vợ hiền mẹ tốt cho ta. Nếu ta đồng ý vứt bỏ nàng, đồng ý lấy toàn bộ gia sản đưa tặng, nàng chỉ cần cùng với người tình tư thủ cả đời là xong. Nam Cung Thệ Phong lắc đầu bật cười, lại rơi ra mấy giọt nước mắt. Vậy cuối cùng ngươi làm thế nào? Sở Dương hỏi. Nam Cung Thệ Phong khàn khàn cười một tiếng, nó là đang cười nhưng lại như đang khóc. Nam Cung Thệ Phong ta bộ dáng xấu xí, ta biết, bởi vì ta có bộ dáng xấu cho nên không có nữ nhân nào muốn nhìn ta một cái, ta biết. Ta vì kế sinh nhai, ta không biết xấu hổ, vô sỉ hạ lưu, ta biết. Ta vì đệ đệ, vì sống sót có thể quỳ gối trước mặt người khác mà liếm giày, ta cũng biết. Nhưng ta còn chưa hạ tác đến tình trạng bức bách một nữ nhân ta thích phải làm chuyện mà nàng không thích, nhất là đó lại là hạnh phúc cả đời của một nữ nhân. Cho nên ta đi rồi, cô độc mà rời khỏi cái trấn nhỏ kia, ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng để lại cho bọn họ tất. Người khác nói lão bà của ta là cùng người khác dâm ô. Ta biết, Nam Cung Thệ Phong cười hăng hắc, giống ta cái người như vậy thì tìm lão bà làm gì, đó không phải là chuyện cười sao. Thanh âm của hắn thê lương, tươi cười cũng cảm thấy vẫn thê lương. Cứ liền đi như vậy sao? Sở Dương thở dài. Liền đi như vậy, Nam Cung Thệ Phong cười hăng hắc. Nhiều năm như vậy, cho dù ta đi qua nơi đó cũng là vòng xa mà đi. Cho dù đi nhiều thêm mấy ngàn dặm, ta cũng tránh đi qua địa phương đó, chưa từng gặp lại một lần. Vì sao? Vì sao không quay về nhìn xem, để xem nàng sống có tốt hay không? Sở Dương cau mày trong mắt lóe sáng. Không, vì sao phải trở về? Nam Cung Thệ Phong lắc đầu bật cười. Nàng nếu trải qua không tốt thì ta có thể làm thế nào? Là vui sướng khi người gặp họa, hay là lại quay lại đoạt nàng đi? Nếu nàng sống qua tốt thì ta lại có thể thế nào đây? Cảm thấy càng khó chịu, càng mất mát hơn sao? Nam Cung Thệ Phong cố gắng hướng lên trên mà cau mày, hướng lên trên mà nhíu mày, làm cho con mắt của mình trợn to, khống chế nước mắt sắp chảy ra hốc mắt. Ta cũng là một nam nhân rất bình thường, tuy ta so với nam nhân khác đều xấu xí hơn, nhưng là tâm tính của đàn ông thì ta đều có. Ta nghĩ qua, nhìn thấy nàng sống qua những ngày không tốt, nhìn thấy nàng hối hận, hy vọng khi ta trở về, nàng ôm lấy chân ta nói lời hối hận, sau đó ta lại hung hăng một cước đá văng nàng tiêu sái mà rời đi. Cũng nghĩ qua, nhìn thấy nàng sống tốt, ta sẽ ghen tị phát cuồng, nói không chừng là đem cả hai người đều giết. Thế nhưng ta chung quy chỉ là nghĩ mà thôi, không dám đi. Sở Dương thở dài, vỗ bả vai hắn không nói gì thêm. Tại một khắc này trong lòng hắn đột nhiên quyết định đem Nam Cung Thệ Phong này lưu lại. Đây là một tên tiểu nhân, một tên tiểu nhân không biết xấu hổ, một tên tiểu nhân sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, nhưng Sở Dương lại bị đoạn lời nói của cuối cùng của hắn đánh động. Một tên chân tiểu nhân rất thẳng thắn. Cảm nhận được nhiệt độ trên tay Sở Dương, Nam Cung Thệ Phong có thể cảm giác đối phương trong vỗ vai một lần này ẩn chứa sự ấm áp cùng lý giải, vậy mà nhịn không được có chút nghẹn ngào. Vừa rồi tiền bối nói hiếp bức, khó chịu thì không khó chịu, tiểu nhân cũng không cảm thấy là hiếp bức, bởi vì mỗi ngày đều trải qua như vậy. Nhưng một lần này làm việc cho tiền bối, lại là một lần duy nhất chúng ta làm việc cho đại nhân vật, đây cũng là một cơ hội tốt của chúng ta. Nam Cung Thệ Phong ngẩng đầu thẳng thắn nhìn Sở Dương. Ta biết tiền bối bây giờ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng chúng ta lại phi thường muốn làm tốt sự tình của lần này. Chúng ta cả đời trôi giặt, thật muốn tìm được một chỗ dựa. Ở tại Cửu Trọng Thiên này, không có thế lực nào để che phủ, tựa như những đứa nhỏ không cha mẹ vậy, trải qua cực khổ. Hắn rụi rụi cái mũi, tự giễu cười nói, cuộc đời này nếu có thể quang minh chính đại, kiếm cơm ăn, thì ai lại muốn đi làm cái chuyện vô sỉ, không biết xấu hổ này. Cuộc đời này nếu có thể hạnh phúc an ổn thì ai lại muốn lang bạt kỳ hồ đây? Sở Dương cười ha hả, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện lần này làm tốt, về sau đối với ta trung thành, vậy ta liền cho ngươi một cái quang minh chính đại, hạnh phúc an ổn, thậm chí là đem cả độc nấm mặt quỷ trong cơ thể huynh đệ các ngươi cũng xóa sạch luôn. Nam Cung Thệ Phong mừng rỡ, nhìn năm người Nam Cung Thệ Phong ngàn ân vạn tạ rời đi, Sở Dương cầm trong tay cái hộp ngọc đen có chút buồn bã. Nam Cung Thệ Phong, Kim Kiếm Đường ở trong miệng mọi người đều là bọn tội ác tày trời, nhưng bên trong cũng có nỗi khổ đến như vậy. Nam Cung Thệ Phong tuy cũng không nói gì nữa, nhưng Sở Dương cũng nhìn ra được, gia hỏa này tham sống sợ chết, chỉ sợ cũng là vì bốn gã đệ đệ của mình. Bọn người khác tuy rằng diện mạo hung ác, nhưng nhìn một cái là có thể nhìn ra, đều không có tâm cơ gì. Nếu là thiếu lão đại chăm sóc, chỉ sợ ở trong cái thế giới khắc nghiệt cửu trọng thiên này bọn họ cũng không sống được bao lâu. Cho tàn trong mắt của Nam Cung Thệ Phong, Sở Dương cũng không phải không nhìn ra. Một người nam nhân trên đầu bị khắc chữ, rồi lại bị vẽ về cái thứ đại biểu cho sỉ nhục tuyệt đối. Hơn nữa món đồ quan trọng nhất của nam nhân lại bị người ta thiến đi. Thành danh không tốt, diện mạo quá xấu, cả đời chỉ động tình một lần thì lại đi thành toàn cho người khác. Đây thực sự là không muốn sống được nữa. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã khớm không có dũng khí sống tiếp. Nhưng Nam Cung Thệ Phong không chỉ là phải cố gắng sống sót, hơn nữa còn phải dẫn bốn đệ đệ cùng nhau phấn đấu. Tuy thủ đoạn là không biết xấu hổ, nhưng lấy điều kiện của bọn họ, chính theo như lời bọn họ nói, việc quang minh chính đại thì ai cần tới cái mặt hàng như chúng ta. Nhưng có thể hạnh phúc an ổn thì ai lại muốn lang bạt kỳ hồ đây? Các người đã muốn sống lại cuộc sống bình thường, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi một lần. Trong lòng Sở Dương âm thầm nói, tay cầm cửu diệp nhất chi hoa, hắn chạy như bay trở về. Chờ khi trở lại từ tinh hồ xuân đường thì phát hiện mấy người hoàng gia đều là sắc mặt trầm trọng, luôn luôn không hòa hợp với Hoàng Hà Liễu. Luôn luôn không hòa hợp là Hoàng Hà Liễu cũng đang cau mày. Làm sao vậy? Sở Dương hỏi một câu. Đánh tới rồi, Hoàng Hà Liễu thở dài. Sao? Tiêu gia cùng hoàng gia các ngươi đánh nhau rồi sao? Sở Dương cả kinh. Nhanh như vậy ư? Đã chết bao nhiêu người, mà người chết có quan trọng lắm không? Hoàng Hà Liễu trợn mắt. Lão đại, ngài có thể không cần vui sướng khi người gặp họa như vậy có được hay không? Ta biết lão nhân của ta đắc tội với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ. Không phải, ta cái người này có tật xấu, nghe thấy đánh nhau là liền hưng phấn, Sở Dương nghiêm túc nói, cả người máu nóng sôi trào. Hoàng Hà Liễu run rẩy một cái, ta cũng buồn đến bạc tóc rồi, ngươi còn vui sướng khi người gặp họa. Mau, cùng ta nói đi, đánh thành bộ dáng gì rồi? Sở Dương hứng thú bừng bừng gác chân bắt chéo. Thì ra liền ở mấy ngày gần đây, nhân viên ra ngoài của Tiêu gia rốt cuộc tìm được Tiêu Thất gần như hấp hối, đem Tiêu Thất cứu trở về. Lúc đó Tiêu Thất đã không thể nói chuyện, hôn mê bất tỉnh. Tiêu gia rốt cuộc nổi giận, trực tiếp hạ lệnh công kích. Hoàng gia giữ lực mà chờ lâu, hai bên ở bờ sông Hắc Hà giằng co với nhau, không nói được vài lời, nhất thời chính là huyết chiến bùng nổ, số lượng cao thủ đôi bên ném vào không ít, xuất động sát thủ càng nhiều vô số. Hoàng gia lại phát ra huyết thủ trao giải thưởng, ra thủ lao lớn trao giải thưởng cho huyết thủ tương trợ. Trước mắt toàn bộ Đông Nam đã giống như một nồi nước sôi, phía dưới nồi nước này ngọn lửa hừng hực, chậm rãi đun nóng, theo nhiệt độ gia tăng sớm muộn sẽ trở thành một nồi cháo nát. Đến lúc đó Tiêu gia hoàng gia chỉ sợ sẽ là nguyên khí đại thương. Chẳng qua trong đó có một điểm mà Sở Dương nghĩ mãi không hiểu, Tiêu Thất làm sao có thể hôn mê bất tỉnh được, nhớ rõ thương thế của hắn tuy rằng nghiêm trọng nhưng lại tuyệt không nguy đến tính mạng. Lấy nghị lực của Tiêu Thất thì hoàn toàn có thể tự mình chống đỡ về lại gia tộc, sao lại hôn mê nửa đường, trong đó chẳng lẽ có điểm kỳ quái nào sao? Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh liền nói, ngu, ám khí của Dạ Vô Ba hàm chứa kịch độc, Tiêu Thất không chết đã là khá lắm rồi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cả giận, vậy sao người không nói sớm, nếu là Tiêu Thất mà chết thì chuyện này tính sao? Kiếm Linh có chút buồn bực, bởi vì hắn vừa rồi mới nhớ tới, bằng không cũng không thể nào không nói ra. Chẳng qua loại chuyện này sai thì sai, Tiêu Thất hôn mê, kéo không ra Dạ Vô Ba, trước cùng hoàng gia đánh nhau, chờ lúc bọn họ đạt tới một trình độ nhất định không thể dừng tay được, cho dù biết là Dạ gia thì cũng đã là đâm lao phải theo lao. Nếu là Dạ gia tham dự thêm vào nữa thì càng vui. Lại là ba ngày sau, mộng đẹp của Sở Dương đã thành sự thật. Hoàng gia đột nhiên có tưởng cường viện tăng cường, tinh thần đại chấn thừa thắng xông lên, vậy mà đem nhân thủ của Tiêu gia nhất cử ép trở về phía nam của Hắc Hà, càng cuốn qua 300 dặm Hắc Tùng Lâm như gió, lửa lớn ngập trời. Dạ Gia đột nhiên chen vào, hơn nữa cường thế như vậy, không đội trời chung như thế làm Tiêu Gia không kịp trở tay. Sau khi chỉnh đốn nhân thủ, hai bên ăn ý liền ngưng chiến bắt đầu giao thiệp với nhau. Chuyện này Dạ Gia tuy biết rõ nhưng Tiêu Gia thì chẳng hay biết con mẹ gì, làm sao có thể họp bàn, cho nên hai bên nói chuyện không được mấy câu, lại lần nữa nháo lên. Dạ Gia phái ra cao thủ, cùng với Hoàng gia liên thủ trong lúc nhất thời vậy mà đem Tiêu Gia áp chế gắt gao. Lúc này chiến cuộc giằng co nếu không xuất động cao thủ thế hệ trước hoặc là những lực lượng bí mật của gia tộc thì xem ra trận chiến này nhất thời nửa khắc là đánh không xong. Sở Dương mấy ngày này treo biển thần y có việc tạm không xem bệnh, đơn giản sáng tỏ gần như mỗi ngày ở chấp pháp đường ngu ngốc chờ xem tin tức cuộc chiến. Sa Tâm Lượng thì treo ở trên tường của chấp pháp đường một bức địa đồ rộng lớn của Thượng Tam Thiên, giống như cả một bức tường có ghi chú rõ ràng. Tần Bảo Thiên thì đứng phía trước địa đồ mà thở dài, loạn thật rồi. Ngươi xem, nơi này, Lăng Gia cùng Lệ Gia giao nhau, cũng không có chơi lớn, mỗi ngày chính là bắn lén, ám sát. Bên này Tiêu Gia cùng Lệ Gia liên tiếp chiến đấu, một mặt này Tiêu Gia lại cùng Hoàng Gia khai chiến, Tiêu Gia đúng là hai mặt chiến trường. Dạ Gia cũng thảy, Dạ Gia vậy mà có thêm Tiêu Gia đồng thời khai chiến, thế nhưng lại hướng về phía trước, hai nhà còn đang liên thủ để chèn ép Lệ Gia, đây là chuyện con mẹ gì đây? Như vậy là Dạ Gia sau đít thì đánh Tiêu Gia, nhưng ở trên mặt trận kia thì lại hợp tác với Tiêu Gia để đánh Lệ Gia. Phắc. Ở bên này Gia Cát Vân Vũ của Gia Cát gia tộc rất thận trọng, từng bước giảm bớt thế lực của Lệ Gia, từng bước bắc thượng, chính là một tên là hành động có quy luật nhất. Thế nhưng là Trần Gia làm sao đoạn thời gian trước sau khi tiến công một lần thì liền mai danh ẩn tích rồi. Còn có bên này nữa. Sở Dương ngồi một bên, uống trà nhìn Tần Bảo Thiên phân tích sắc mặt ngưng trọng. Trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh thở dài thật sâu. Còn nước lớn của kiểu trọng thiên rốt cuộc đã bị người thành công nhấc lên. Sở Dương nhàn nhạt nói, bây giờ xa xa chưa đủ, bây giờ chỉ là một lứa tráng niên cùng với một lứa thanh niên tham chiến mà thôi. Những lão gia hỏa của mỗi gia tộc, thậm chí ngay cả lứa gia gia của bọn chúng còn chưa xuất động được mấy người. Khoảng cách tới rối loạn chân chính còn rất xa. Đánh nhỏ, nháo nhỏ giống như vậy, nhiều nhất chỉ có thể tính là luyện binh mà thôi. Kiếm linh liền nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi có thể làm được một bước này đã là phi thường không tệ, chẳng lẽ ngươi còn không biết đủ sao? Thực sự nếu bị người ta toàn diện nhấc lên sóng gió, tu vi, bốn thức kiếm hiện tại của ngươi thì có thể làm được chuyện lớn gì đây? Sở Dương gật đầu, cho nên ta phải đi tìm kiếm đoạn thứ năm của cửu kiếp kiếm. Kiếm linh liền nói, ngươi hiện tại có thể đi ra được sao? Ngươi hiện tại ở bên cạnh là sạp trái cây lớn như vậy, Hoàng gia, Tiêu gia, Dạ gia, lại bệnh tình của Nhạc Nhi, còn có chuyện của chấp pháp giả, cái gì cũng có thể bám trụ bước chân của ngươi, ngươi có thể nói đi là đi sao? Sở Dương liền nhíu mày, ngươi nói những cái này, trừ bệnh của Nhạc Nhi thì cái khác hoàn toàn không thành vấn đề. Bệnh của Nhạc Nhi cần ngươi 3 tháng trị liệu một lần, không thể kéo dài, nàng chỉ có thể đi theo ta. Thể chất mảnh mai kia của nàng, nếu lặn lội đường xa thì cũng là một vấn đề lớn. Kiếm Linh cũng nhíu mày, vậy ngươi nếu là muốn đi Vạn Dược Đại Điển, còn cần phải đi trước một đường xe ngựa, bằng không mang theo Sở Nhạc Nhi mà lặn lội đường xa sợ là chạy không tới. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, Sở Dương nói. Chúng ta trước khi đi nhất định phải đem thực lực Sở ra tăng lên một chút, bằng không ta không yên tâm. Kiếm Linh nói, tăng lên thực lực là cần thiết, chẳng qua Sở ra có vị Sở lão tổ tông kia của các người tọa chấn thì căn bản cũng không xảy ra vấn đề gì. Nếu là gia tộc ở thời khắc sinh tử tồn vong, ta không tin là hắn sẽ giữ lại phần cảm tình mục nát kia mà thà chết cũng không để tăng thực lực lên để cứu viện. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, nhớ tới thần thái lúc ấy của Sở Tiếu Tâm. Thâm tình như vậy, đối với việc này thực sự là không nắm chắc. Nên là lúc này Sa Tâm Lượng vội vã từ bên ngoài phóng vào. Đến rồi, Tần Bảo Thiên bất mãn nói, cái gì đến rồi? Ngươi... Ta nói người đã một đống tuổi như vậy rồi, làm sao có thể không có nửa điểm định lực, gặp phải một chút chuyện liền giống cái mồm lên. Tiểu huynh đệ còn ở nơi này, cũng không sợ hắn chê cười sao? Là Tử Vân Đan đến rồi, Sa Tâm Lượng nuốt một ngụm nước miếng từ trong ngực run rẩy móc ra một cái bình ngọc tử tinh. Tần Bảo Thiên nhất thời nhảy dựng lên, Tử Vân Đan, ha ha, mau cho ta xem, nói rồi xông tới. Sa Tâm Lượng hừ một tiếng, hấp ta hấp tấp, ta xem cái bộ dáng không có định lực của ngươi này. Một đống tuổi rồi, người còn biết xấu hổ hay không? Sở Dương nghe vậy cười ha hả. Tử Vân Đan được đặt ở trên bàn. Tổng chấp pháp có triển khai hành động gì không? Con mắt Tần Bảo Thiên nhìn bình ngọc Tử Vân Đan hỏi Sa Tâm Lượng. Có tin tức gì chuyển đến chưa? Đồng Vô Tâm mất tích rồi, Sa Tâm Lượng nói. Đồng Vô Tình mất tích rồi sao? Tần Bảo Thiên đứng thẳng vọt lên. Chuyện là thế nào? Tổng chấp pháp sau khi trở về, Đồng Vô Tâm liền mất tích. Sa Tâm Lượng hàm xúc nói. Ồ, Tần Bảo Thiên thở phào nhẹ nhõm, mất tích thì liền mất tích rồi. Sở Dương thầm nghĩ, xem ra Hàn Tiêu Nhiên đã triển khai hành động, trở về liền lập tức khống chế Đồng Vô Tâm. Hắn suy nghĩ liền đem bình ngọc tử tinh cầm lên, nạy cái nắp bình ra. Xông vào mũi là một cỗ hương vị cay, độc, bị nghẹn Sở Dương liền ho khan một tiếng kinh ngạc. Sao có thể có loại hương vị này? Tử Vân Đan hạng nhất chú tâm lượng, đồng thời, chúng ta nghe người ta nói qua như vậy. Ở trong cái bình nhỏ này tổng cộng có 6 viên tử vân đan, hiển nhiên ý tứ của Hàn Tiêu Nhân rất rõ ràng. Sở Dương 2 viên, Xà Tâm Lượng 2 viên, Tần Bảo Thiên 2 viên. Tử vân đan hạng nhất chính là loại hương vị này. Tần Bảo Thiên cùng Xà Tâm Lượng đồng thời nói, chúng ta cũng đã nghe người ta nói qua. Không nhiều không ít, mọi người chia đều. Mỗi một viên tử vân đan ở bên ngoài đều bọc một tầng vỏ sáp. Nhưng dù là như thế thì cỗ khí tức cay độc kia vẫn như cũ làm nước mắt muốn chảy ra ròng ròng. Sở Dương quả thật không cách nào tưởng tượng là những cao thủ ăn những viên tử vân đan này để tăng lên công lực, rốt cuộc là làm sao mà nuốt chúng vào được. Cầm lấy một viên tử vân đan, bóp vỡ vỏ sáp, nhất thời toàn bộ trong phòng giống như chất đầy những đống phấn hạt tiêu, cùng với phấn của mù tạt trộn lẫn, ba người trong phút chốc nước mắt chảy ra ào ào. Ta nói cái gì tử vân đan, thế nào chưa từng nghe nói qua, thì ra là thăng thiên hoàn. Kiếm Linh ở trong kiều kiếp không gian khinh thường bĩu môi. Loại thuốc này không phải đã bị vứt bỏ và cấm chỉ sử dụng rồi sao? Sao bây giờ còn có ở đây? Thăng thiên hoàn ư? Sở Dương hỏi. Lúc ấy vị kiếp kiếm chủ đại nhân kia muốn tăng lên thực lực cho thủ hạ, vì thế mà tụ tập thiên địa linh dược luyện chế đan dược. Loại thuốc này vì thế mà đã được làm ra, có chút cùng loại với cửu trọng đan, nhưng công hiệu bá đạo, xa xa lại không bằng cửu trọng đan, ôn hòa mà vô hại. Loại thuốc này sau khi phối chế ra ở trên mặt lý luận mà nói có thể bỗng dưng gia tăng cả ngàn năm công lực của một người. Nhưng sau khi tìm vài người dùng thử lại phát hiện, loại thuốc này thực tế chính là kịch độc, liền ngay cả Chí Tôn sau khi ăn cũng sẽ trong nháy mắt kinh mạch toàn thân nổ tung mà chết. Bởi vì loại thuốc này dược lực chính là cùng nhau phát ra, chỉ có hoàn toàn ở thời gian đầu tiên, cất chứa toàn bộ dược lực hơn nữa, là chạy khắp toàn thân trở về đan điền mới có khả năng được ngàn năm công lực này thu lại. Thế nhưng cho dù là thần tiên cũng không có kinh mạch rộng lớn mà đồng thời cất chứa cả ngàn năm công lực như vậy, Kiếm Linh giải thích. Vì sao? Sở Dương nghi vấn. Ta không hiểu rõ ý tứ của ngươi. Cái này ví dụ như, nói là thân thể ngươi tựa như một cái hồ nước, mà lực lượng của viên thuốc này lại là một cái hồ khác lớn hơn. Nếu chậm rãi liên tục mà rót vào, mảnh hồ này có khả năng bị chấn động mà mở rộng, cất chữa được trong một cái hồ, hợp lại thành một cái hồ lớn. Nhưng nếu đột nhiên từ trên trời nháy mắt rơi xuống một cái hồ lớn như vậy, chỉ sợ cái hồ trên mặt đất nháy mắt liền không còn nữa mà bị chia năm xẻ bảy. Cho nên loại thuốc này được gọi là thăng thiên hoàn, ăn một lần liền thăng thiên. Thay lời khác mà nói, cái thăng thiên hoàn này chính là dùng toàn bộ thuốc đại bổ luyện ra một viên thuốc độc vô thượng, tuyệt đối là chí mạng. Kiếm Linh cười hăng hắc. Thì ra là vậy, Sở Dương trầm ngâm, nhưng mà hiện tại lại có thể uống sao? Kiếm Linh nói, để ta xem. Sở Dương đem một viên thuốc bỏ vào trong ngực, Kiếm Linh trực tiếp ăn cắp vào kiểu kiếp không gian, sau đó không chút nghĩ ngợi một ngụm nuốt xuống, Sở Dương liền kinh hãi. Người cẩn thận, chống đỡ chết người nha. Một câu mới nói ra thì liền nhớ tới, tên này chính là một cái hồn thể, thì làm sao có thể bị chống đỡ đến chết được. Ở dưới tình huống Sở Dương trợn to mắt mà nhìn, thân thể của Kiếm Linh bằng mắt thường có thể trông thấy đang phồng lên. Trong phút chốc vậy mà có vẻ rất mập mạp, sau đó một lần nữa xẹp xuống, lại phồng lên xẹp xuống. Cứ như thế ba lượt rốt cuộc khôi phục bình thường. Thì ra là vậy, Kiếm Linh thở phào một hơi thật dài. Bên trong cái này thiếu đi thông yêu thảo, nhưng lại bỏ thêm vào yêu tinh mộc phấn cùng với một hàm lượng nội đan của cấu giao. Chắc không được là cái thăng yêu đan này đột nhiên người ta có thể phục dụng. Kiếm Linh chật chật hai tiếng, vị pháp tôn có thể nghĩ ra biện pháp này thực sự là một vị yêu tài. Loại phương pháp này năm đó thì ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ đến. Sao cơ? Thông yêu thảo thì dược liệu liền giảm đi một nửa, là bị thiếu, hơn nữa lại dùng yêu tinh mộc phấn, dùng máu và linh hồn của Chí Tôn để tẩm vào hòa vào đơn thuốc, có thể đủ làm cho kinh mạch trong cơ thể người trong thời gian đầu tiên có công năng chữ vật giống như yêu tinh mộc vậy. Cuối cùng là nội đan của cấu giao, lợi dụng thiên hạ đệ nhất xuân độc, cái loại lực lượng huyết mạch sôi sục này, đem kinh mạch trong cơ thể người thúc dục cho nới rộng đến cực điểm. Sau đó, sau khi dược lực tiến vào cơ thể, có thể đủ tạm thời bị kinh mạch lưu trữ, rồi lập tức toàn lực vận công, đem dược lực từng chút một từ trong kinh mạch bóc ra, tiến vào trong kinh mạch lưu thông, rồi trở về đan điền. đợi đến lúc mà dược lực của yêu tinh mộc sắp biến mất thì tổng lượng tu vi trong cơ thể sớm đã nhiều hơn và vượt qua lượng thuốc còn thừa, lại thêm kinh mạch bị xuân độc mở rộng liền đã không còn bao nhiêu nguy hiểm nữa. Kiếm Linh chật chật khen ngợi, yêu tài, thực sự là yêu tài, có thể nghĩ ra loại biện pháp này quả thực là không thể tưởng tượng. Nội đan ở cấu giao sao? Đó không phải là thiên hạ đệ nhất xuân dược sao? Sở Dương liếm môi, cái này thì chúng ta có, đây cũng không phải là thứ kỳ lạ bao nhiêu. Cái gì mà không phải thứ kỳ lạ bao nhiêu? Kiếm Linh mở to hai mắt ra mà nhìn, trên dưới đánh giá Sở Dương, rốt cuộc ngửa mặt lên trời thở dài. Người có biết Cửu Trọng Thiên có tổng cộng bao nhiêu con cấu giao hay không? Người cho rằng cấu giao khắp nơi đều có hay sao? Người có biết người đã chiếm bao nhiêu tiện nghi hay không? Người có biết cấu giao cái loại thứ này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý hay không? Sở Dương liền ngạc nhiên. Sao? Cấu giao thì nó không nằm ở trong hàng ngũ linh thú và cũng rất khó mà phán định là nó thuộc về phẩm loại nào. Thế nhưng loại thứ này vô cùng hiếm có. Nó tuyệt đối có thể được xưng là một loại thiên hạ vô cùng hiếm thấy. Cấu giao thông thường thì sẽ đều là con sống và con mái ở cùng một hang. Chúng thích tĩnh mà không thích động. Nó có thể từ khi sinh ra liền bắt đầu chờ đợi ở cùng một loại địa phương, mãi cho đến khi lớn lên rồi chết già. Chỉ cần có ăn có uống thì nó liền sẽ không động đậy cơ thể. Hơn nữa, chỗ tốt lớn nhất của nó là gì? Đó là cái gì nó cũng ăn. Có thịt ăn thịt, không có thịt thì nó ăn chay. Ăn cây, thậm chí là đói quá nó còn ăn cả đá tảng, mà cái gì nó cũng có thể ăn no được. Hơn nữa, cấu giao là hành động không có tiếng động, không có nửa điểm khí tức phun ra. Nó ở trong sơn động thì cho dù là cửu phẩm chí tôn đứng ngoài sơn động, chỉ cần cấu giao bất động thì hắn cũng không phát hiện ra được. Ngươi cho rằng ngươi có được hai đầu cấu giao kia là rất dễ dàng sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, cái mảnh địa phương kia là thuộc về thiên ngoại lâu. Thiên ngoại lâu các ngươi ở nơi đó đã bao nhiêu năm rồi? Địa phương gần như vậy, có sinh trưởng hai đầu cấu giao khổng lồ như vậy, nhưng đã từng có ai phát hiện qua chưa? Nếu không phải cảnh mộng hồn, nổi điên, nổi lửa đốt núi, đem tảng đá cũng đốt đến đỏ hồng, làm cho cấu giao phải tự mình mò ra, thì ngươi chỉ sợ là có luân hồi 10 kiếp nữa cũng không nhất định có thể nhìn thấy một con cấu giao. Nếu không phải ngươi có cửu kiếp không gian ở trong người, thì cho dù ngươi có đem cấu giao đánh chết, ngươi cũng không thể có được nhiều máu thịt cùng nội hạch của cấu giao như vậy. Cấu giao trước khi chết đều là phải tự bạo, ngay cả nội đan cũng cùng nổ tung, máu thịt không còn. Kiếm Linh tức giận nói. Đối với giao hỏa được tiện nghi mà còn khoe mẽ này thực sự là không còn lời nào để nói. Tay cầm chí bảo vậy mà còn coi nó như cỏ rác, trong thiên hạ nào có cái lý do này. Sở Dương liền toát mồ hôi, thì ra là thế, may mắn ta không lãng phí quá nhiều. Ngươi cho rằng thứ này ngươi muốn lãng phí liền có thể lãng phí sao? Kiếm Linh cả giận nói. Ngươi muốn ăn nhiều thịt hay là muốn uống nhiều máu đây? Mặc kệ là dạng nào, chỉ cần hơi chút quá liều lượng đều có thể khiến dâm độc đốt thiêu người ngươi mà chết. Ngươi vậy mà còn đang thấy may mắn sao? Nếu không phải là bản Kiếm Linh ở trong này lo lắng cố sức bảo tồn thi thể cấu giao cho ngươi, thì ngươi ngay cả sợi lông cũng không có chiếm được. Sở Dương bị mắng tới mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc thẹn quá hóa giận, ra mồm lấn át lẽ phải, cả vú lấp miệng em nói. Đó là bản thân ngươi muốn, ta cầu ngươi bảo quản nó sao? Làm một chút chuyện thì liền miệng mép nói liên tiếp không yên, ngươi dứt khoát hủy diệt con mẹ nó cho rồi. Kiếm Linh nhất thời yên lặng. Lời của Sở Kiếm Chủ rất là không nói đạo lý, gần như là gào khóc om sòm, nhưng Kiếm Linh lại thật không dám làm gì. Lại nói cửu kiếp không gian chính là không gian của Sở Kiếm Chủ, Kiếm Linh bảo quản cái gì? Vậy thì có thể, nhưng mà muốn hủy diệt, Sở Kiếm Chủ không đồng ý thì có thể hủy diệt được sao? Đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Kiếm Linh liền yên lặng, gặp được một tên kiếm chủ không phân rõ phải trái này, cho dù Kiếm Linh có bản lĩnh thông thiên, có tài hùng biện vô địch thì lại có tác dụng gì đây? Sở Dương cười hăng hắc, cái này gọi là làm một nhưng sức phá thì 10 đấy. Kiếm Linh điên cuồng bĩu môi, một kẻ lưu manh có thể đối phó 10 tên chính nhân quân tử, chính là đạo lý này. Sở Kiếm Chủ hừ một tiếng, ta chính là lưu manh, ngươi thích sao? Kiếm Linh trực tiếp không nói chuyện nữa. Chiếm được ưu thế, Sở Kiếm Chủ chỉ ý chí giạt rào, đắc mãn hỏi, loại đan dược này chúng ta có thể chế ra hay không? Kiếm Linh vô tình đào thải nói, thuốc khác chúng ta đều có, hơn nữa cho dù có thiếu thì cũng có thể dùng ngọc tuyết linh sâm cùng với một chút huyền băng ngọc cao để bổ sung. Bây giờ chỉ cần có một chút bột phấn của yêu tinh mộc thì lập tức có thể sản xuất. Hơn nữa trong tay ta đi ra tuyệt đối so với thứ này còn có tác dụng mạnh hơn nhiều. Công hiệu tuy rằng vẫn như cũ là 1.000 năm, giảm đến chỉ còn 500 năm, nhưng tuyệt đối lại không có bất cứ di chứng nào. Nhiều nhất chính là lo lắng một chút vấn đề về cảnh giới tinh thần, cùng với cảnh giới thần hồn thôi, nhưng tuyệt đối là không gây chết người. Sở Dương mừng rỡ, vậy thì cái này tốt quá rồi, yêu tinh mục thật ra chúng ta cũng có. Hắn nhớ tới cái hòm làm lá trà yêu tinh mộc kia của lão tổ tông Sở Tiếu Tâm, nhịn không được mà đôi mắt cũng cười đến cong lên như hình ánh trăng. Toàn bộ những lời tạp toái lão tổ tông đương nhiên là không chịu, nhưng nếu chỉ là cạo lấy một chút bột phấn không tổn hại tới căn bản thì lão tổ tông hẳn là không keo kiệt như vậy chứ. Kiếm Linh xùy một tiếng, ngươi đi thử xem, vì lão tổ tông kia của ngươi vô cùng keo kiệt, cạo một chút bột phấn xong hắn có thể lột xuống một tầng da của ngươi. Sở Dương cười hăng hắc, cái này lại chỉ có cười lừa xem kịch ngốc, chúng ta đi xem, bàn kiếm chủ có biện pháp làm lão nhân kia phải chủ động cho ta bột phấn của yêu tinh mộc. Kiếm Linh cười nhạt, à, mấy viên thuốc này, lão Sa cùng lão Tần mỗi người 2 viên, hẳn là không thành vấn đề chứ. Sở Dương nhớ tới chuyện này liền hỏi Kiếm Linh. Tần Bảo Thiên mạnh hơn một chút là quân cấp bát phẩm, tăng lên 500 năm công lực đến cửu phẩm đỉnh phong, hẳn là không thành vấn đề. Viên thứ hai đột phá thánh cấp nhất phẩm hẳn cũng không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi chỉ đường dẫn lối tương trợ, làm cho kinh mạch cả người hắn thẳng đường rộng mở một chút thì mới có thể không còn sơ sót. Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian đôi mắt giống như sáng lên, nhìn Tần Bảo Thiên cùng Sa Tâm Lượng. Hai người đều là ở trong đầu đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy, giống như có kẻ địch siêu cấp cường đại đang nhìn mình chằm chằm. Thế nhưng nhìn quanh bốn phía thì lại cũng không phát hiện điều gì, chỉ có Sở Dương đang cúi đầu tựa như đang ngẫm nghĩ vấn đề về tử vân đan này dùng như thế nào, xử lý ra sao. Hai người không dám quấy rầy hắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện gì vậy? Về phần Sa Tâm Lượng, thực lực của hắn chỉ so với Tần Bảo Tiên thấp hơn một phẩm, khó khăn lớn hơn một chút, hơn nữa chịu khổ cũng hẳn là tương đối lớn, chẳng qua tuy là sống không bằng chết nhưng dù sao cũng có thể chịu đựng thông qua. Kiếm Linh tiếp tục nói, vậy thì không sao, trước cứ để hai người bọn họ ăn đi, ta giải quyết vấn đề cho bọn họ, rồi chúng ta lập tức trở lại Sở gia tìm lão tổ tông đòi yêu tinh mộc. Sở Dương hưng phấn nói. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên trong lòng tràn đầy vẻ không yên, nhìn Sở Dương trầm tư, trong lòng lại thất thất bát bát hạ xuống một tầng. Hai người đều biết Sở Dương chỉ cần nói là có thể được, như vậy hai người liền tuyệt không có vấn đề ăn vào. Sở Dương chỉ cần nói không được, vậy thì hai người vẫn là dứt khoát không ăn. Người khác dùng cái đồ chơi này đều ít nhất có một vị thánh cấp cao giai ở một bên hộ pháp, sau đó đem hết toàn lực để trợ giúp củng cố kinh mạch mới có thể thành công. Nhưng hai người chúng ta bây giờ trước mắt liền là một người đang tuổi thiếu niên. Nghĩ tới đây hai người đều có chút muốn khóc à. Có thể dùng được, Sở Dương rốt cuộc ngẩng đầu lên mở miệng. Hai người liền hưng phấn một trận. Chẳng qua sẽ có một phen thống khổ sống không bằng chết, Sở Dương nói tiếp. Sắc mặt hai người liền hơi suy sụp. Các người ai tới trước đây? Sở Dương hỏi, dứt khoát và gọn gẽ. Hắn đã chờ không kịp phải về nhà để luyện chế tử vân đan của riêng mình. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đồng thời đạp bước, ánh mắt sáng quắc nhìn nhau đều là vẻ kiên quyết. Loại thuốc chưa bao giờ nếm qua này tuy là thuốc để tăng lên công lực, nhưng trong đó lại có ẩn chứa nguy hiểm tuyệt đối. Vị nào đến trước, tính nguy hiểm cũng tăng cao, mà một vị sau đó chỉ là xem thôi thì cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý và kinh nghiệm rồi. Hai người tranh giành uống thuốc trước thực sự là muốn nguy hiểm đoạt trước ở trong tay mình, tạo cơ hội tốt cho đối phương. Nếu có chút nguy hiểm thì đó chính là họ cam nguyện vì quân mà đi tìm chết. Trong lòng Sở Dương cũng nóng lên. Đợi hai người còn tranh chấp, Tần Bảo Thiên tiến lên trước một bước nói, hiện tại ta so với người cao hơn một bậc, người đoạt cái gì? Không khỏi là phân trần nắm bình ngọc lên đổ ra một viên thuốc, hai ngón tay bóp một tiếng bóp vỡ cái vỏ sáp rồi ngửa đầu liền nuốt xuống, rồi lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất. Một câu của Sa Tâm Lượng nghẹn trong cổ họng, sợ nói chuyện lúc này sẽ nhiễu loạn nỗi lòng của ông bạn già, lại là đỏ bừng mặt, trong mắt là một mảnh lo lắng. Người cái tên khốn kiếp này, cho dù là ngươi làm trước thì cũng phải chuẩn bị một chút chứ, liền một ngụm nuốt xuống như vậy là ngươi muốn chết sao? Sa Tâm Lượng trong lòng giống giận, thế nhưng để tay lên ngực tự hỏi, nếu là vừa rồi Tần Bảo Thiên không làm vậy, như vậy chính là mình sẽ làm thế, thậm chí là cũng tính sẵn cả rồi. Huynh đệ già với nhau đã mấy trăm năm, ai cũng muốn mình chết ở trước huynh đệ, không muốn nhìn tới huynh đệ chết trước mình, đó là nỗi bi ai khó mà thừa nhận. Tránh ra! Sở Dương hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời xuất hiện 36 cây kim bạc sáng long lanh. Kim bạc tỏa ra hào quang chói mắt. Liền ở một khắc khi Tần Bảo Thiên lộ ra một tia thống khổ, Sở Dương liền bước trượt một cái, không chút do dự một cây kim bạc từ huyệt bách hội đỉnh đầu Tần Bảo Thiên cắm mạnh xuống, chỉ còn lại có mỗi cái chuôi kim bạc ở bên trên. Sa Tâm Lượng thấy thế cả người kịch liệt run rẩy, hai mắt nhất thời ngây ngốc. Đây chính là một bộ vị tuyệt đối chí mạng, mà cái kim bạc này dài như vậy lại cắm vào toàn bộ. không biết là có xuyên con mẹ nó qua não hay không. Ngay sau đó Sở Dương không chút dừng lại ra tay như gió, ngực của Tần Bảo Thiên một kim chính là dưới đan điền ba kim, chỗ gáy lại thêm ba kim, một cước đá ra thân hình của Tần Bảo Thiên xoay như con quay, kim bạc trong tay Sở Dương giống như mưa rơi cắm túi bụi vào trên lưng hắn. Phanh một tiếng vang lên, một cỗ sóng khí cường đại đột nhiên bùng nổ, quần áo cả người Tần Bảo Thiên nhất thời nát vụn. Màu đỏ trên mặt Tần Bảo Thiên rồi kinh mạch cả người phồng lên muốn nứt ra. Giờ khắc này tương đương trên người Tần Bảo Thiên hiện lên một bộ linh mạch đồ của cơ thể người. Sở Dương thở hồng hộc như trâu, trên trán mồ hôi rớt xuống như mưa, nhưng không chớp mắt chút nào nhìn Tần Bảo Thiên, chú ý mỗi một khắc biến hóa. Cơ thịt xương cốt cả người Tần Bảo Thiên đều giống như là bánh bao bột lên men hướng bên ngoài mà lồi ra, mắt thường có thể thấy được hắn béo hẳn lên. Con mắt Sở Dương biến thành một đôi chuông đồng trợn lên. Ở loại thời khắc này chỉ có lúc phồng lên đến cực hạn thì một kim đi xuống mới có thể lập tức làm nổi lên hiệu quả dựng xào thấy bóng, đem toàn bộ dòng chảy nháy mắt đưa thẳng về đan điền. Sớm một chút dược lực phát huy không xong thì lãng phí, hơn nữa lưu trữ trong thân thể gây tác hại đối với cơ thể về sau, vô cùng có khả năng đem toàn bộ huyết mạch làm cho nát vụn trở thành phế nhân, mà chậm một chút thì chính là cả người nổ tung sẽ trở thành xương máu đầy trời. Mồ hôi trên cái đầu chọc của Sa Tâm Lượng cũng chảy xuống như thác nước, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng trời hướng đất liên tục lầm rầm khấn bái. Đang thừa nhận cực hạn thống khổ, Tần Bảo Thiên vẫn còn chưa hỏng mất, hắn ngược lại gần như đã khẩn trương đến hỏng mất rồi. Thân thể của Tần Bảo Thiên liên tục bành trướng, chậm rãi cơ thịt gần như trong suốt, mặt ngoài của làn da hiện ra từng đạo vết dạn, mắt thấy liền sắp nổ tung. Sở Dương hét to một tiếng như sét đánh một cước đá ra, thân hình của Tần Bảo Thiên bị đá chổng ngược lên trên. Sa Tâm Lượng rõ ràng nhìn thấy máu thịt cả người của Tần Bảo Thiên ở tại một khắc này, rõ ràng đang hướng bên ngoài giống như điên cuồng lồi ra, nhịn không được xé tim xé phổi quát to một tiếng, không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay Sở Dương lóe lên, ánh bạc chớp động, cuối cùng 9 cái kim bạc đồng thời rời khỏi tay hắn. Hai cái trong đó ở huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân đâm vào, mặt khác đan điền một cái, bên hông một cái, trên đầu một cái. Cả người bảy đại tử huyệt đồng thời được cắm vào kim bạc trong cùng một thời khắc. Hai tay Sở Dương như bươm bướm xuyên hoa, rung động. 36 cái kim bạc cắm trên người Tần Bảo Thiên, đuôi kim cũng kịch liệt run bắn lên. Có xoắn ốc, có lắc lư, có chậm rãi dâng lên hạ xuống, vậy mà không có một cây nào có độ rung động giống nhau. Tóc của Tần Bảo Thiên hốt một tiếng dựng đứng lên như siêu sai da, thân thể đứng thẳng mà bành trướng, duy trì ở dưới trạng thái phồng lên này, không hề nhúc nhích. Thật lâu sau tiếng kim bạc ong ong rung động càng lúc càng nhỏ, Sở Dương lại hét lớn một tiếng giống như tia chớp lao lên, xoát xoát. Bóng người lóe lên một trận, 36 cây kim bạc đồng thời từ trên người Bảo Thiên rút ra. Xùy, Tần Bảo Thiên lập tức biến thành một con nhím màu đen, máu tối màu. Và tạp chất không tên từ trong 36 chỗ huyệt vị điên cuồng phun ra cực kỳ tanh tưởi, ở không trung vẽ ra từng cái sợi dây nhỏ tinh tế màu đen, suy suy phun xa mấy trượng, lúc này mới đánh thẳng vào vách tường, vậy mà đem vách tường đánh ra từng cái lỗ nhỏ li ti. Cái thứ màu đen này rốt cuộc bắn ra xong, thân thể Tần Bảo Thiên chậm rãi thu nhỏ xẹp xuống. Sở Dương cẩn thận mà nhìn, trong tay hắn không biết lúc nào đã có thêm một chén nước, ngay cả Sa Tâm Lượng cũng căn bản không chú ý tới. Đây là sinh cơ tuyền thủy. Hiện tại 36 cái kim bạc đã ngâm bên trong sinh cơ tuyền thủy. Bên trong có tơ máu màu đen nhạt đang từ thân kim bạc phát ra. Sau đó ở trong sinh cơ của sinh cơ tuyền thủy hóa thành xương khói nhàn nhạt, tản ra mùi tanh hôi tỏa khắp không trung. Thân thể của Tần Bảo Thiên như vậy khôi phục nguyên trạng. Sa Tâm Lượng hai mắt đẫm lệ mà nhìn, nhịn không được ngạc nhiên vui mừng muốn giống to một tiếng, nhưng lại bị một cái khăn vải của Sở Dương nhét vào miệng. Đừng có kêu, dược lực còn chưa có hết. Theo lời Sở Lương nói thì thân thể Tần Bảo Thiên lần nữa lại phồng lên, tay Sở Dương lại vỗ một cái, kim bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Cứ như thế ba lượt, Tần Bảo Thiên mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ nghe xương cốt cả người hắn vang lên quái dị như là giang đậu bị nổ, một cỗ khí tức đột phá liền đột nhiên truyền ra, quân cấp cửu phẩm rồi. Theo cỗ khí tức đột phá này chậm rãi từng bước đẩy lên đến đỉnh phong rồi mới ngừng lại. Quả nhiên giống như lời Kiếm Linh nói là một viên tử vân đan, chỉ có thể làm cho Tần Bảo Thiên từ quân cấp bát phẩm, sơ cấp tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Sở Dương không khỏi lâm vào tặc lưỡi, đây chính là 500 năm tu vi mà chỉ có thể tăng một cấp thôi sao? Ở trên quân cấp, tu vi liền khó đột phá đến vậy sao? Trong lỗ mũi của Tần Bảo Thiên phun ra hai đạo nước mũi đục ngầu, giống như hai con trưởng long, mãnh liệt lao ra, hô một tiếng vậy mà phá tan cả thính phòng, đánh hai cái lỗ mũi thủng to tướng trên tường rồi lao ra ngoài. Chợt nghe xa xa bên ngoài truyền đến tiếng ôi phù phù hai tiếng, một tên gia hỏa hổn hển truyền đến: "Ta cái đờ cờ mờ, thiên hạ này vậy mà còn có dùng nước mũi làm ám khí, đau quá, thối quá, phắc." Lại có một tên gia hỏa xui xẻo bị hai luồng nước mũi hùng hằng nện ngã. Ở bên trong, Sở Dương cùng Sa Tâm Lượng hai mặt nhìn nhau. Tần Bảo Thiên chậm rãi đứng lên, giãn chân tay ra một chút, rồi nhắm mắt nội thị dò xét tu vi. "Đà tạ tiểu huynh đệ, ta vậy mà đã đột phá đến quân cấp cửu phẩm, khoảng cách đến thánh cấp chỉ còn nửa bước." Sa Tâm Lượng mừng rỡ: "Tần huynh, cảm giác thế nào?" Trên mặt Tần Bảo Thiên lộ ra vẻ trong lòng sợ hãi: "Ta cảm giác mình đã chết mất ba lượt." Sa Tâm Lượng hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn biết Tần Bảo Thiên nói chết ba lượt cũng không phải là một cách nói khoa trương, mà là sự thật. Cảm giác chính mình chết đi ba lượt con mẹ nó rồi. Đây là dược hiệu cường đại cỡ nào? "Không có việc gì, đến đây, há mồm, chết ba lượt nữa, người sẽ thành thói quen." Sở Dương nhặt lên một viên tử vân đan, không nói hai lời, bóp vỡ vỏ sáp, bắn tay một cái. Tần Bảo Thiên vừa muốn nói chuyện thì viên đan dược đã cô lỗ một tiếng chui vào miệng. Hắn hổn hển nói: "Cái đạch mợ, ngươi để cho ta nghỉ ngơi một hồi không được sao?" Hắn vốn còn muốn nói tiếp một câu, nhưng lời còn chưa nói xong, dược lực quen thuộc đã bắt đầu bốc lên, sắc mặt biến đổi, lại vội vàng khoanh chân ngồi bệt xuống, trao mặt mang theo vẻ buồn bực mãnh liệt. Sở Dương lại bắt đầu dùng kim bạc lập lòe, ánh mắt ngưng trọng mà nói: "Loại thời điểm này không thể nghỉ ngơi, một khi suy nghĩ cẩn thận, nghĩ mà sợ cũng sẽ du nhiên sinh ra, đến lúc đó liền làm nhiều mà công ít. Thừa dịp lúc này ngươi còn chưa quá sợ hãi thì mau chóng tàn phá ngươi một hồi, đợi lát nữa để cho hắn cùng nhau nghĩ mà sợ đi là được." Sắc mặt của Sa Tâm Lượng tái nhợt, Cơ Linh đánh một cái dùng mình lau mồ hôi lạnh nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi so với Hàn tổng chấp pháp còn phải ác hơn nhiều." Sở Dương hừ một tiếng, Tần Bảo Thiên bên kia đã có phản ứng với dược lực, nhất thời hắn hết sức chăm chú, rốt cuộc không nói chuyện nữa. Đợi đến khi Sa Tâm Lượng cũng thực hành xong hai lần kim bạc hộ pháp, Sở Dương gần như là mệt đến hư thoát. "Hàn Tiêu Nhiên ơi, Hàn Tiêu Nhiên, ngươi thật đúng là đi tìm việc cho ta làm." Sở Dương thì thào than thở, hai người Tần Bảo Thiên đã chết 6 lần, Sở Dương cũng mệt mỏi nửa sống nửa chết. Tu vi của Sa Tâm Lượng so với Tần Bảo Thiên thấp hơn một cấp, thống khổ nhiều hơn, và Sở Dương làm cho hắn càng mệt hơn. Đợi đến thực sự không dễ dàng mà đem hai viên tử vân đan hấp thu xong, Sa Tâm Lượng đã giống như một cỗ tử thi nằm trên mặt đất mà thở, vậy mà vẫn còn phọt ra được một câu: "Vẫn còn có thể thở, thật con mẹ nó, hạnh con nhà bà Phúc." Sở Dương mệt cùng hắn sóng vai nằm chung một chỗ, rên rỉ nói: "Các ngươi là hạnh phúc rồi, không chỉ có thực lực tăng lên, còn hơn nữa một phát tăng lên thánh cấp. Nhưng là ta thì chỗ tốt gì cũng chưa có được, mệt muốn hộc cả máu, còn phải nghe hai người các ngươi ở nơi này nói từ vựng nữa." Sở Dương ở đây nói từ vựng ính là được tiện nghi mà còn khoe mẽ, nhưng là tiếng thổ ngữ của địa phương. Thực lực hai người thật ra tăng lên tới thánh cấp, Tần Bảo Thiên đến thánh cấp nhất phẩm trung giai, còn Sa Tâm Lượng cũng tới thánh cấp nhất phẩm sơ giai mà thôi. Chỉ là trung cấp và sơ cấp nhưng cũng là sự chênh lệch rất lớn, thế nhưng hai người bọn họ đã rất thỏa mãn rồi, cả đời này chưa bao giờ nghĩ tới là mình có cơ hội để đột phá lên thánh cấp. Hai người cùng lên tiếng cười nói: "Tiểu huynh đệ, giữa chúng ta thì đừng có nói lời gì khách khí, nói ngắn lại chỉ cần một câu của ngươi, hai vị lão ca sẽ đi trong nước đi trong lửa, nhăn mặt nhíu mày thì không phải là anh hùng hảo hán." Sở Dương cười ha hả, lập tức nhíu mày nhắc nhở: "Hai vị lão ca vẫn phải chú ý, các ngươi tuy rằng bằng vào lực lượng cuồng bạo của tử vân đan cứng rắn phá tan được vách ngăn tu vi đạt tới thánh cấp, nhưng tu vi tâm cảnh cùng với cảnh giới thần hồn tu luyện của các ngươi vẫn dừng lại ở trước mắt, cho nên các ngươi bây giờ nghiêm khắc mà nói còn không tính là thánh cấp. Nếu là cùng với thánh cấp cao thủ khác chiến đấu, thua chắc không thể nghi ngờ." Hắn nghiêm túc nói: "Cái tâm tình tu luyện cùng cảnh giới tinh thần này đều phải đến từ trong cảm ngộ hoặc đến từ trong chiến đấu. Hai người các ngươi phải nắm chắc thời gian mới được. Tổng chấp pháp nếu đã xuống tay đối với đồng vô tâm, như vậy chiến đấu tùy thời có thể phát sinh đến trên người các ngươi. Cho nên ở trong thời gian các ngươi tăng lên thì cũng không có thời gian quá nhiều đâu." Hai người vẻ mặt nghiêm túc liên tục gật đầu, nghĩ đến lại sắp luân phiên đại chiến mỗi người đều là tâm tình nặng nề. Tuy bây giờ đã gia tăng tu vi trên diện rộng, nhưng nghĩ đến sắp phải đối mặt lại là Thạch Gia, một trong cửu đại chúa tể thế gia, trong đó thì cao thủ nhiều như mây. Vỏn vẹn là thánh cấp nhất phẩm ở trong chiến đấu có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng chứ? Đây vẫn là một chuyện khó lòng tưởng tượng. Thật ra thực lực hai người các ngươi đã không sai biệt lắm, chỉ cần mỗi ngày dùng hết toàn lực chiến đấu vài trận, mọi người đều tự đánh đến nửa sống nửa chết, thì muốn tăng lên cũng là rất nhanh. Sở Dương để lại một câu rồi từ biệt hai người, nắm lấy một viên tử vân đan cuối cùng, một khắc cũng không ngừng rời khỏi chấp pháp đường, chuẩn bị là chạy về Sở gia. Trên nửa đường trải qua Tử Tinh Hồ Xuân Đường, lại bị Bạch Vô Kỵ của Hoàng gia ngăn lại, vẻ mặt hưng phấn. Ba vị thuốc công tử nhà ta cần đã tới rồi. Sở Dương đức thời dừng lại bước chân. Cửu Tuyệt Đăng, Cửu Tử Vô Sinh Thủy cùng với Cửu Mệnh Xuyên Sơn Giáp đã đến sau. Tốc độ Hoàng gia các người nhanh thật. Đây đúng là một tin tức tốt, liên tục mà đến. Mới giải quyết xong một việc thì lại đương đầu việc khác. Phải, Sở Thần Y, lúc nào thì bắt đầu trị liệu cho công tử nhà ta? Bạch Vô Kỵ hỏi. Lập tức. Bây giờ ta trở về Sở gia lấy đồ rồi tiến hành chuẩn bị. Các ngươi đem ba vị thuốc kia dùng tử tinh chấn áp lại, chấn áp một đêm đi. Ngày mai là có thể trị liệu cho hắn. Sở Dương hiện tại nào có nỗi lòng vì Hoàng công tử mà trị liệu cái gì, cương với chả không cương, thuận miệng liền biên một cái lý do, kéo dài thêm một ngày đã rồi tính. Quá tốt rồi. Bạch Vũ Kỵ nào biết được đạo lý trong đó, chỉ bởi vì đây là trình tự phải trải qua, nhất thời mặt đầy tỏa sáng, liên tục gật đầu. Vậy ta lập tức đi chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, Sở Dương đã không còn bóng dáng, chỉ bỏ lại một câu, ta cũng phải lập tức trở về chuẩn bị. Bạch Vô Kỵ thật là cảm động trong lòng, nhìn bóng dáng của Sở Dương, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một thần y tốt, gấp cái gấp của người bệnh, nghĩ chỗ nghĩ của người bệnh, thật đáng khâm phục. Hắn nào dự đoán được là con hàng này tuy luôn mồm là về nhà mình, vì công tử như người làm thế nào mà chuẩn bị, nhưng hiện tại hắn đi làm việc lại cùng với chuyện chữa bệnh cho công tử này không có liên quan con mẹ gì đến nhau, hoàn toàn là không thể gộp chung mà nói. Lại thấy được gian phòng nhỏ có bức tranh lúc trước, trong lòng Sở Dương không hiểu được tại sao trầm tĩnh xuống, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, hướng Kiếm Linh mà nói. Thực sự là kỳ quái nha, lão tổ tông chính là thánh cấp ngũ phẩm đỉnh phong, mà tên Bạch Vô Kỵ này lại là thánh cấp lục phẩm, nhưng cảm giác của ta đối với lão tổ tông cùng cảm giác đối với Bạch Vô Kỵ là hoàn toàn khác nhau. Kiếm Linh mỉm cười, sao? Bạch Vô Kỵ cho ta cảm giác thâm trầm rộng lớn không thể địch nổi, tựa như núi cao đứng vững, đổ sộ không động. Nhưng lão tổ tông lại cho ta cảm giác hư vô mờ mịt nhưng lại mang theo chân thật, căn bản không thể nắm bắt. Sở Dương trầm ngâm một chút, nếu ở trong hai người bọn họ phân ra cao thấp thì ta cảm giác là Bạch Vô Kỵ xa xa không bằng lão tổ tông. Đây là chuyện gì? Kiếm Linh có chút trào phúng cười. Bạch Vô Kỵ làm sao có thể dùng sở tiểu tâm để so sánh? Cách ngươi lấy hai người bọn họ ra mà so sánh căn bản là sai 10 phần. Sở Dương lại hỏi, sao lại sai? Thứ nhất, từ đơn thuần phương diện tu luyện đến mà bàn, Bạch Vô Kỵ chính là núi cao và dốc, Sở Tiếu Tâm lại là biển sâu thâm trầm, núi và biển, một tĩnh một động, một cao một thấp, hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất, hơn nữa xuất phát điểm cũng khác nhau. Núi có tận cùng mà biển không bờ bến, đây là hoàn toàn không thể so sánh. Thứ hai, từ tu vi cao thấp đến mà nói thì Bạch Vô Kỵ tất nhiên là thánh cấp lục phẩm, nhưng Sở Tiếu Tâm tuy là thánh cấp ngũ phẩm lại là do tự mình áp chế, mà tu vi tinh thần của Sở Tiếu Tâm sớm đã vượt qua chí tôn. Hiện tại thấp nhất tu vi tinh thần phải là chí tôn nhị phẩm, cho nên ta mới nói cho dù ngươi có rời khỏi, bên này có chuyện gì thì chỉ cần hắn chịu đột phá thì đó chính là không có gì sơ sót. Có chí tôn tọa chấn thì trừ cửu đại gia tộc ra, chỉ sợ cũng chỉ có Sở gia các ngươi mà thôi. Thứ ba, Bạch Vô Kỵ tuy là thánh cấp lục phẩm, nhưng lại trường kỳ ở dưới trướng người khác, còn Sở Tiếu Tâm thì lại nắm hết quyền hành, ở Sở gia độc tôn vô thượng. Cái hình thái tâm tính này sao có thể so sánh được? Phải biết rằng tâm tính sẽ quyết định hình thái, và hình thái thì quyết định khí thế. Kiếm Linh thành thật chấp pháp dạy bảo. Sở Dương khiêm tốn nhận dạy dỗ, hắn biết là mình từ giờ khắc này bắt đầu chính thức tiếp nhận một loại truyền thụ giáo dục, cái gì mới là cao thủ thực sự. Lại có một điểm nữa là Bạch Vô Kỵ tu luyện là vô tình chi đạo, Sở Tiếu Tâm lại là hữu tình chi đạo, trong đó cách biệt như trời với đất, cho nên toàn bộ Đông Nam này, trừ người của Tiêu gia thì cao thủ số một thực sự chính là Sở Tiếu Tâm, thậm chí cho dù là hoàng gia trước mắt tuy rằng thế lớn nhưng cao thủ thực sự bên trong chỉ sợ chưa hẳn là có ai đủ cao hơn được Sở Tiếu Tâm đâu. Kiếm Linh trầm giọng nói, chờ ngươi có cơ hội có thể nhìn thấy cao thủ chí tôn, ngươi sẽ rõ ràng một cái hình thái chí tôn thực sự khác. Hiện tại có nói với ngươi cũng vô dụng. Thì ra là thế, Sở Dương rốt cuộc hiểu ra. Hiện tại hắn đã đứng trước cái cửa loang lổ kia, trầm tĩnh tâm thần một chút rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến một tiếng thở dài. Ngươi làm sao lại tới nữa rồi? Sở Dương cười hì hì nói, hướng lão tổ tông đến tỉnh an. Bên trong tiếng của Sở Tiếu Tâm có chút bất mãn. Ngươi tìm đến ta tất nhiên là không có chuyện gì tốt, nói, có phải là coi trọng thiên tinh mộc của ta hay không? Trong lòng Sở Dương nhảy dựng lên, vì lão tổ tông này quả nhiên liệu việc như thần, vậy mà vừa đoán là biết, mình là tới đánh chủ ý thiên tinh mộc. Nghĩ lại một cái không khỏi yên lặng, có vẻ như lão tổ tông nơi này, trừ cái này ra thì cũng chả còn thứ tốt nào khác. Hắn hằng hắc cười nói, lão tổ tông, có thể để ta đi vào trước rồi nói hay không? Sở Thiếu Tâm thở dài, quả nhiên là vậy, sau đó liền không có thanh âm nữa. Thật lâu sau, cửa lớn két một tiếng không gió tự mở ra, sân dài đầy cỏ hoang kia lại hiện ra trước mặt Sở Dương. Sở Dương cẩn thận cất bước tiến lên, nhớ kỹ lời dặn lần trước, dẫm cỏ xanh không dẫm cỏ khô, từng bước tới gần nhà tranh. Kiếm Linh trong cửu kiếp không gian ra sức nói thầm, lão gia hỏa này lại là người không dễ nói chuyện, cực kỳ cao kiệt. Lần trước ngươi tìm hắn đòi một chút lá trà hắn cũng không cho, lần này ngươi vậy mà lại muốn thiên tinh mộc, đánh gãy chân người ta cũng không ngạc nhiên. Thế nhưng quá trình giao tiếp lại làm cho Kiếm Linh nghẹn họng chân chối, nói chuyện cực kỳ ngắn ngủi, sạch sẽ lưu loát. Muốn đổi chơi kia để làm gì? Đối với sự tăng lên thực lực của gia tộc có hữu dụng. Ai? Chỉ cần một chút bột phấn, ta cạo từ tầng ngoài cùng sẽ không thương tổn đến bên trong. Thực sự chỉ cần một chút. Ta có nói không cho ngươi cạo chưa? Nói chuyện liền dừng như vậy, sau đó Sở Dương liền bắt đầu lấy dao ra, chậm rãi hướng xuống cạo lấy bột phấn thiên tinh mộc. Sở Tiếu Tâm ở một bên mà nhìn, vẻ mặt đau lòng. Nhưng mà nhìn như vậy, Sở Tiếu Tâm liền kinh ngạc. Ngươi đây là đao gì, vậy mà có thể cạo được thiên tinh mộc? Sở Dương cười hăng hắc. Nếu là không có chuôi đao này thì ta cũng không dám đến đánh chủ ý thiên tinh mộc. Nếu là để cho lão tổ tông tự mình cạo thì nắm chừng là ngay cả cửa cũng không có. Sở Tiếu Tâm cười mắng. Cái con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, ngược lại cũng hiểu ta. Sở Dương cười ha hả lại cạo nhanh hơn. Kiếm Linh mở rộng tầm mắt. Mấy lượng lá trà hắn không bỏ được mà thiên tinh mộc vô giá lại cho người tùy tiện cạo xuống. Sở Dương thở dài. Kiếm Linh, ta không biết lúc ngươi đi theo kiểu kiếp kiếm chủ mấy đời trước là vượt qua như thế nào, hoặc là bọn họ tuyệt tình đối với ngươi nên có ảnh hưởng, cho nên ngươi 9 vạn năm chỉ là kiếm linh mà không phải là nhân linh. Người là phải có tình cảm, có vướng bận. Lão tổ tông không cho ta lá trà đó là bởi vì vong thê gây ra nguyên nhân. Uống một chút sẽ ít đi một chút, hắn muốn dùng cái phần lá trà kia đến chống đỡ hắn để không quên nhớ về thê tử và huynh đệ, đó là tình. Hắn hiện tại cho phép ta cạo đi thiên tinh mộc cũng chính là bởi vì hắn không yên tâm cho con cháu đời sau, đây cũng là tình. Sở Dương lại nói, Kiếm Linh, ngươi hiểu biết được toàn bộ kỹ năng, ngươi biết toàn bộ cảnh giới tu luyện, ngươi cũng biết được võ đạo, thiên đạo khác nhau. Ở trong mắt ta thì ngươi không gì là không làm được, nhưng chỉ riêng khuyết thiếu một phần nhân tình này, đó chính là nhân tình. Kiếm Linh trầm mặc lẩm bẩm, nhân tình. Thiên địa vạn vật đều có linh, nhưng người chính là chúa tể của vạn vật, mặc kệ là tam tinh thánh tộc cũng tốt, long tộc ma tộc cũng thế, bọn họ cuối đường đều hóa thành hình người, sau đó mới có thể lấy hình thái cơ thể con người mà đánh sâu vào đỉnh phong. Bởi vì thông qua hình thái cơ thể người, bọn họ mới có thể trải nghiệm được thất tình lục dục, có thể hoàn thiện việc tu luyện tâm linh, do đó mà biến thành tu luyện tinh thần, cuối cùng trở thành đầy đủ thần hồn. Cái này liền nói rõ điểm quan trọng của chữ người ở trong hai chữ con người. Sở Dương thật sâu nói, Kiếm Linh, ngươi cũng có thể có con đường tu luyện của mình, nếu ngươi không thể thoát khỏi phạm trù kiếm thì chỉ sợ vĩnh viễn không tới được đỉnh phong. Kiếm Linh một lần này nghe hoàn toàn trầm mặc xuống, kiểu kiếp kiếm chủ mấy đời trước mỗi người đều chỉ là tận tâm tận lực đào móc ra lực lượng của Kiếm Linh để giúp bản thân bọn họ hoàn thành việc lớn, nhưng người nào đã từng quan tâm tới Kiếm Linh sẽ phát triển về sau như thế nào? Một phen lời nói lúc này của Sở Dương chính là có cảm giác phát ra, đối với Kiếm Linh mà nói không khác gì thể hồ quán đỉnh, làm cho Kiếm Linh mơ hồ có điều xúc động. Sở Dương rốt cuộc cạo xong bột phấn của thiên tinh mộc. Hắn rất có chừng mực, chỉ là kiếm một chút nho nhỏ, nắm lại rồi bọc trong gói giấy, cũng chỉ cỡ một cái hạt đào. Đủ rồi sao? Sở Tiếu Tâm có chút kinh ngạc. Đủ rồi, Sở Dương đứng thẳng dậy. Vì sao lại lấy một chút như vậy? Sở Tiếu Tâm nhíu mày, ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Sở Dương. Trên đời này có rất nhiều chuyện đáng quý trọng, thiên tinh mộc cũng không phải là quý nhất, quý trọng nhất vĩnh viễn là một phần kính sợ cùng kính trọng người kia ở trong lòng. Sở Dương có chút nghiêm túc nói, thiên tinh mộc chỉ là một cái đồ chứa, lá trà bên trong cũng chỉ là một phần nhớ nhung, nhưng tâm ý của lão tổ tông đối với tổ mẫu mới là nên làm cho chúng ta quý trọng nhất. Thân hình Sở Tiếu Tâm chấn động, ngưng mắt nhìn Sở Dương, thật lâu không nói. Sau một hồi lâu mới lộ ra ánh mắt vui mừng. Sở gia có con cháu như ngươi, lão phu cái lòng già này cũng an tâm. Sở Dương khom người nói, lão tổ tông quá khen rồi. Sở Tiếu Tâm tâm tình lộ ra khoái trá ngoắc nói, đến đây, theo ta uống trà. Nước trà đã pha, vẫn như cũ 5 chén, hương trà tản ra. Sở Tiếu Tâm ngồi ngay ngắn, bộ dáng phục tùng nhìn hơi nóng lượn lờ bay lên. Một ngày nào đó ngươi đối phó Sở Phi Long, ta liền ở ngoài cửa sổ gian phòng kia của các ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi khiêu khích Ly Gián, làm cho tên hồ đồ hỗn đản kia của Dạ gia tranh đấu nội bộ, giết Sở Phi Long, càng giá họa cho Tiêu Thất. Sở Dương liền chấn động. À, một ngày đó Sở Tiếu Tâm cũng có mặt sao? Sở Dương lúc này mới chính thức hiểu vấn đề thực lực của Sở Tiếu Tâm theo như lời Kiếm Linh nói. Một ngày đó Hàn Tiêu Nhiên cũng có mặt, nhưng Hàn Tiêu Nhiên hiển nhiên lại không phát hiện ra Sở Tiếu Tâm tồn tại. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không trách ngươi. Sở Tiếu Tâm cười khẽ. Sở Phi Long cùng hai đứa con trai ở trong nhà nói chuyện đã bị ta nghe được, cho nên ta mới có thể đi. Ngươi đã tự mình xử lý được thì ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ngươi xử lý chuyện này ta rất vui, Sở Tiếu Tâm ngẫm nghĩ nói. Sở Dương ừ một tiếng. Nói như vậy toàn bộ âm mưu quỷ kế của Sở Phi Long đều ở trong mắt lão tổ tông sao? Sở Tiếu Tâm vuốt cằm thở dài, không sai. Thế tại sao lão tổ tông lại chưa ngăn lại? Sở Dương có chút bất mãn. Ta đương nhiên là có thể ngăn lại, nhưng ta nếu ngăn lại, ta có thể ngăn lại tới khi nào? Ta dù sao cũng sẽ già đi, gia tộc dù sao vẫn phải truyền thừa chứ. Ta nếu là nhúng tay vào quá nhiều thì một khi ta chết, Sở gia tất diệt. Sở Tiếu Tâm thở dài một tiếng. Các ngươi nếu là tự mình không thể giải quyết nguy cơ, như vậy thì gia chủ tương lai của cái nhà này chính là Sở Phi Long. Sở Tiếu Tâm nói, theo như ta nhìn thì Sở Phi Long tội ác tày trời, nhưng ngươi có từng biết Sở Phi Long chỉ là làm một chuyện con em thế gia đại tộc nhìn đã quen, không hơn không kém. Một cái đại gia tộc muốn phát triển, muốn lớn mạnh, muốn quật khởi, cần có người, vĩnh viễn không phải là phụ thân ngươi cái loại nhân vật anh hùng như vậy. Phụ thân ngươi anh hùng nhưng tính cách quá mức ngay thẳng, người đáng kính như vậy nếu làm gia chủ quyền lớn, rất dễ dàng dẫn dắt toàn bộ gia tộc đến cùng đường bí lối, bởi vì có quá nhiều âm mưu đều không phải là nhân vật anh hùng có thể đối phó. Ta lúc trước cho tổ phụ ngươi làm gia chủ, đó là bởi vì hắn ngu ngốc. Hắn ngốc có một số việc hắn nhìn không tới, trong lòng kính sợ, cho nên ngược lại mới có thể bảo toàn. Gia tộc phát triển quật khởi, cần chính là Sở Phi Long, dạng kiêu hùng như vậy. Chỉ có độc ác không từ thủ đoạn mới là nhân tuyển lãnh tụ thành công. Sở Tiếu Tâm nói, Sở Phi Long chết tốt, nhưng chết cũng là đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn Sở Dương, chẳng qua ngươi cái tiểu tử này rất quái lạ, ngươi không phải anh hùng, lại cũng không phải kiêu hùng, mà là xen vào giữa đôi bên. Anh hùng dũng cảm còn hơn cả cha ngươi, âm hiểm giả dối còn hơn cả chú ngươi, tâm tư nhẫn nhụi có thể so với nữ tử. Ngươi, cái người như vậy cuộc đời lão phu chưa thấy, thực sự đúng là một gã yêu tài. Sở Dương cười khổ, nếu ngươi biết ta là cái yêu nghiệt này, là đến như thế nào, trải qua những cái gì, ngươi liền sẽ không kỳ quái nữa. Sở Tiếu Tâm ung dung cười, nếu là ngươi trời sinh ra ta ngược lại sẽ không cảm thấy thế nào, phàm là một đời kỳ tài mà không trải qua ma luyện xương gió thì làm sao có thể thành nghiệp lớn. Con em thế gia ở thuở nhỏ được nhận giáo dục, xa xa còn cao hơn ngươi, mặc kệ là phong độ khí chất hay thủ đoạn mưu lược đều cao hơn ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là sống chết trước mắt mới thấy được bản sắc anh hùng. Sở Tiếu Tâm cười nói, cho nên không đến sống chết thì làm sao nhìn ra đảm lược cùng sức mạnh thực sự của một người. Mà ngươi, nếu là muốn cùng cửu đại gia tộc ganh đua cao thấp, thì thắng bại ngay ở tại sống và chết mà thôi. Sở Dương trầm mặc gật đầu, hắn hoàn toàn có thể hiểu Sở Tiếu Tâm theo những lời thắng bại liền ở giữa sống chết này là ý tứ gì. Đây không phải là nói thời gian ngắn ngủi, mà là nói địa phương thắng bại mấu chốt, có lẽ nói chỗ mấu chốt nhất để đánh bại cả địch chính là nơi đó. Sở Dương đưa ra cáo từ, Sở Tiếu Tâm cũng không giữ lại. Chỉ là lúc Sở Dương vừa ra khỏi cửa phòng lặng lặng nói một câu. Cho dù có kinh nghiệm cũng không nhất định có thể có cái cảm ngộ này, cho dù có cái cảm ngộ này cũng không nhất định có năng lực này. Sở Dương dừng lại cười chua xót, bởi vì ta đem chính mình coi như nam nhân. Nam nhân trung quy nên có thể chống đỡ cho tốt, trung quy nên có thể hạ xuống được. Sở Tiếu Tâm thở dài một tiếng. Qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ đi ra ngoài lịch lãm một đoạn thời gian. Sở Dương lặng lặng nói, cho nên một khi có cái gì, ta sẽ không chạy trở lại. Hơn nữa phụ thân cùng tứ thúc cũng đã xuất phát, tam thúc thì đến nay chưa về. Ta dùng thiên tinh mộc chế tạo ra một loại thuốc có thể tăng lên công lực, đến lúc đó còn xin lão tổ tông ở một bên hộ pháp cho bọn họ. Sở Tiếu Tâm chậm rãi gật đầu. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông xuống tâm tư lớn nhất bước ra ngoài. Sở Tiếu Tâm hộ pháp thực sự so với mình dùng y thuật hộ pháp còn an toàn hơn nhiều, bởi vì tinh thần lực của Chí Tôn thời thời khắc khắc có thể giám thị biến hóa trong cơ thể người dùng thuốc, tùy thời mà điều chỉnh. Nhưng mình thì lại không làm được điểm này. Thiên tinh mộc tới tay, Kiếm Linh liền lâm vào bận rộn. Lúc Sở Dương một đường trở lại từ Tinh Hồi Xuân Đường thì người của hoàng gia đã ngóng đến sưng cả cổ, thấy Sở Dương đến đều vui mừng quá đỗi. Thuốc của các ngươi đâu, lấy ta xem. Tâm tình Sở Thần Y thoải mái nói, ở trong này. Bạch Vũ Kỵ lấy ra một khối vải bông trắng, phía dưới liền là một mảng tử tinh, dùng tử tinh để làm mặt đựng, dùng tử tinh để làm chăn phủ, chính giữa chính là cửu tuyệt đằng, cửu tử vô sinh thủy và cửu mệnh xuyên xuân giáp. Không tệ, Sở Dương cẩn thận nhìn kỹ ba vị dược tài này. Phí chẩn trị cuối cùng của các người đã đến chưa? Nếu đến rồi thì liền lập tức trị liệu luôn. Vừa nói lời này, đám người hoàng gia nhất thời hai mệt nhìn nhau. Hoàng gia trong khoảng thời gian này họa chiến liên miên, nào có thời gian đưa tới phí chẩn trị cho Sở Thần Y. Sở Dương bây giờ nhắc tới vấn đề này thực sự là... Sắc mặt của Hoàng Hà Liễu nhất thời biến thành cho tàn. Còn chưa đưa tới, Hoàng Hà Liễu ngập ngừng nói, thân hình cũng có chút run rẩy. Trong mấy ngày này đang cảm giác thân thể từng chút khôi phục, hùng phong của nam nhân đang từng chút trở về với bản thân, hắn đang hưng phấn như con sói con đòi mạng. Nhưng đột nhiên nghe được những lời này nhất thời cảm giác như rơi xuống hầm băng. Ngươi không trả tiền thì ai xem bệnh cho ngươi? Sở Dương thở dài nói, bỏ đi. Hoàng công tử trong khoảng thời gian này ở chỗ này của ta, ta cũng rất thích. Hắn nói ra những lời này, Sở Nhạc Nhi nhất thời lệch cả miệng, che miệng mình lại. Người mỗi ngày, trừ chỉnh hắn thật ác thì không nhìn ra người thích hắn ở chỗ nào. Cái đoạn tử tuyệt tôn thủ này muốn chữa khỏi thực sự là cực kỳ khó khăn. Trước dùng đắng, rồi mát tràng vị, chính lý kinh mạch, rồi an thần hồn, lại dùng thối để dẫn lên phản ứng của công lực âm độc tiến hành tụ tập, lại dùng chua đem những thứ âm độc tà lực này xua đuổi vào một bộ vị nào đó. Ba bước này tuyệt đối là hành hạ sống không bằng chết. Sắc mặt Sở Dương trịnh trọng nói, người bình thường nào có thể thừa nhận được, chẳng qua Hoàng công tử lại nhất nhất thừa nhận, đủ thấy tiềm lực của Hoàng công tử rất lớn. Tiềm long đằng uyên, lân chảo bay lên, khiến tại hạ khâm phục. Hắn trầm ngâm một chút lại nói, Hoàng công tử có nghị lực như thế, tương lai tất thành việc lớn. Cũng thôi, tại hạ liền ngoại lệ một lần, ở dưới tình huống không thu phí chẩn trị mà trị liệu cho Hoàng công tử. Nếu là quý gia tộc tương lai đưa tới, ta cũng liền nhận. Nếu là không đưa thì cũng coi như Sở Dương ta, cùng Hoàng công tử ngày sau tiền đồ vô lượng, kết xuống một phần thiện duyên. Vừa nói như vậy, hai người Bạch Vô Kỵ vui vẻ ra mặt. Hoàng Hà Liễu thì càng cảm kích đến rơi nước mắt, gần như là nước mắt đã chảy ra. Ở nơi này lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy Sở Thần Y ngoại lệ một lần, đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn không chỉ coi trọng mình, hơn nữa cảm thấy mình có tiềm lực thật lớn, càng thêm vì bản thân mình mà ngoại lệ. Hoàng công tử nhất thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Lão đại, Hoàng Hà Liễu công tử bước ra một cái, chặt chẽ nắm tay Sở Dương. Ngài chính là cha mẹ tái sinh của ta thật không biết phải nói thế nào mới tốt. Nói đến về sau, thanh âm của Hoàng công tử đã nghẹn ngào, vẻ mặt cảm kích. Sở Dương thì khoan hậu vỗ vai hắn ngưng trọng nói, huynh đệ, tâm tình của ngươi ta hiểu. Lão đại, ta đi ký viện đều không tiêu được bạc cũng thật là khổ. Ngươi ngày mai có thể tiêu được rồi, Sở Dương bất đắc dĩ trao mắt mà nói, quá tốt rồi, ngày mai ta phải đi ký viện ngay. Hoàng Hà Liễu bi ai khóc thương, đột nhiên cả người lạnh lẽo dựng tóc gáy, quay đầu vừa thấy chỉ thấy bốn đạo ánh mắt của hai vị lão bà tựa như lợi kiếm phóng qua đây, vội vàng sửa lời, ngày mai ta phải đi ký viện, đem ký viện đập đi, hu hu, làm sao còn có thể có chỗ chứa bẩn thỉu trong sạch của người ta như vậy chứ. Sở Dương một thân mồ hôi lạnh túa ra, vừa rồi hai vị phu nhân kia nhìn qua một cái mà ngay cả hắn cũng cảm thấy cả người phát lạnh, không thể không cảm thán nữ nhân mà ghen lên thì thực sự là thiên hạ đệ nhất thần công. Vậy ta liền đi luyện thuốc, liền đem Hoàng công tử đẩy sang một bên, giống như tiên chớp nhấc người thoát đi. Hoàng Hà Liễu lui ngược lại hai bước, chính là đứng giữa hai vị phu nhân, sắc mặt tái nhợt gượng cười. Phu nhân bớt giận. Lâu dài tới nay bởi vì áy náy tự ti, hình thành nên cái việc mà vợ quản nghiêm làm Hoàng công tử trực tiếp ở trước mặt lão bà không có chút sức mạnh nào. Phu nhân, các người yên tâm, vi phu tuyệt đối sẽ không để nữ nhân khác đi chiếm tiện nghi của mình, đều giữ lại cho các người tất. Lăn, chúng ta hiếm lạ lắm sao? Hai vị phu nhân đồng thời xuất chiêu, sau đó vừa thẹn vừa giận, cuốn làn gió thơm bỏ đi. À, Hoàng công tử hét thảm một tiếng, một đôi mắt như gấu mèo mới tinh xuất hiện trên mặt. Tốc độ luyện thuốc của Sở Thần Y là nhanh chóng vô cùng, chỉ là thời gian không lâu trời còn chưa tối thì đã luyện chế ra. Thân thể hư thoát nâng một cái bình ngọc tử tinh đi ra. Hoàng Hà Liễu, có tại hạ, có ta. Hoàng Hà Liễu bước một cái lao lên, lão đại, ta ở chỗ này, mau. Tay của Sở Dương run run đưa cái bình ngọc, mau mau mau. Hoàng Hà Liễu công tử biết giờ khắc này chính là thần dược ra lò, nào dám chậm trễ, nhanh tay lẹ mắt, thoáng cái tiếp nhận bình ngọc mở nắp ra, vừa ngửa cổ. Mau trước để cho Bạch tiền bối khơi thông kinh mạch cho ngươi, sau đó uống. Lời của Sở Thần Y lúc này mới nói cho xong. Hoàng công tử dưới sự khiếp sợ không kịp phản ứng đã vươn cái cổ ra, ừng ực một tiếng, thuốc bên trong bình ngọc đã chui vào trong bụng, lúc này mới trố mắt giật mình, hết hồn hết vía, còn cần phải khơi thông kinh mạch trước sao? Sở Thần Y rút cuộc thở dốc một hơi, dậm chân thở dài. Người nhà, sao lại liều lĩnh như vậy? Hoàng Hà Liễu nhất thời cả người đều mềm nhũn vẻ mặt cầu xin. Lão đại, cái này không có hại gì chứ? Hai vị thánh cấp cao thủ cũng là cứng họng trợn mắt há mồm. Hại thì ngược lại là không hại, chỉ là Sở Dương thở dài. Dược liệu có chút mạnh quá. À, Hoàng Hà Liễu mờ mịt không biết nguyên do, ngay sau đó liền cảm giác cả người nóng ran lên, sắc mặt tái nhợt, dậm chãi đã trở nên đỏ bừng. Ngay sau đó đột nhiên trán nổi gân xanh, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, ngao hú hú. Mọi người kinh ngạc, sau đó liền thấy vù một tiếng, dưới khố của Hoàng công tử dùng một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dựng lên một cái lều trại cao, đâu đấy khoảng 25 cm. Bạch Vô Kỵ cùng với Tử Đằng Trùng vù một tiếng, miệng trương lên. Lên rồi kìa. Sau đó là Hoàng công tử rên rỉ, ta thực sự khó chịu, đây là chuyện gì vậy, thực sự khó chịu. Sở Dương thở dài, người muốn làm gì? Ta muốn đóng gạch. Thần trí của Hoàng Hà Liễu rốt cuộc mê muội, lâu dài tới nay nguyện vọng chôn sâu trong lòng không dám nói ra miệng rốt cuộc bùng nổ, giống như là một cái giếng phun ra. Ta muốn đi kỹ viện, ngao ô, ta muốn tìm 100 tiểu nương tử, ngao ngao. Dược lực của nội đan cấu giao chính là xuân độc, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ, vọn vẹn là cái đoạn tử tuyệt tôn thủ của Hoàng công tử, sớm ở trong mấy ngày đã bị máu của cấu giao bài trừ không sai biệt lắm, giờ phút này hoàn toàn bùng nổ trong nháy mắt. Tà độc của đoạn tử tuyệt tôn thủ cũng đã hoàn toàn biến mất, ngược lại hắn bị xuân dược kích thích đến mất đi thần trí. Sở Dương vẻ mặt phát đen thúc giục, các ngươi còn chờ gì nữa? Hai vị thánh cấp cao thủ Bạch Vô Kỵ cùng Tử Đằng Trùng bị một câu của Hoàng Hà Liễu chấn động như sợ run lên, còn chưa hồi phục lại tinh thần, nghe vậy liền hỏi, cái gì? Mau chóng đưa hắn đi động phòng. Sở Dương dậm chân lo lắng giống lên. Hai người giống như trong mộng tỉnh lại, thoáng cái tóm lấy Hoàng Hà Liễu đang dương nanh múa vuốt, liền phi về hậu viện. Tiếng hô bức thiết như rung trời của Hoàng công tử truyền đến. Tìm một cái lầu xanh cho ta, tìm mấy tiểu nương tử cho ta, mau lên. Mọi người vẻ mặt phát đen, tiếng kêu như chó sói của Hoàng công tử một mực cơ vang vọng suốt buổi chiều. Cho dù là hai vị thánh cấp cao thủ đã cố gắng dùng tu vi của mình ngăn cắp thanh âm, thế nhưng vẫn như cũ không thể khống chế được. Tiếng kêu hưng phấn đến cực điểm của Hoàng công tử truyền đi 3-4 dãy phố xung quanh. Quá dọa người rồi, quá dọa người rồi. Hai vị thánh cấp mặt đỏ tới tận mang tai đứng ở trong viện, nét mặt già nua đỏ bừng như cái mông đít khỉ, ước chừng phải đến canh hai, trong phòng của Hoàng công tử mới chuyển ra tiếng ngáy như sấm của hắn, rốt cuộc xong việc. Hai vị thánh cấp lau một đống mồ hôi lạnh, nhìn Sở Dương như cười như không, liên tục vái. Sở Thần Y, đại ân đại đức của Sở Thần Y, hoàng gia chúng ta sẽ mãi mãi không quên. Sở Dương cười hằng hắc, mãi mãi không quên sao, vậy thì rất tốt, ha ha. Hoàng Hà Liễu rốt cuộc cũng mang theo người một nhà, từ Tử Tinh hồi Xuân Đường cáo từ. Sở Dương nhìn Hoàng Hà Liễu rời đi không nói lên lời, trong lòng hắn là tư vị gì. Tên quần là áo lụa, phủ hoa lang thang, cậu ấm đáng cười này rốt cuộc cũng đi. Nhưng một phen lời nói của hắn lúc gần đi lại làm Sở Dương rất có cảm xúc. Cảm ơn ngươi, lão đại, từ hôm nay bắt đầu, ta mới đầy đủ. Hoàng Hà Liễu lúc gần đi hai đầu gối quỳ xuống cung kính dập đầu cho Sở Dương mấy cái. Dập đầu mấy cái này không phải vì bản thân ta, mà là vì con cháu đời sau của hoàng gia chúng ta. Ta biết lão đại không thích ta, chính ta cũng khinh thường bản thân trước kia, bởi vì ta không nhìn thấy được hy vọng. Lúc một người nam nhân mà ngay cả cái chuyện tối thiểu của nam nhân là đóng gạch cũng không làm được, thì hy vọng cũng sẽ không trở thành hy vọng nữa. Tất cả mọi người khinh thường ta, bao gồm cả cha mẹ ta. Bọn họ cưng chiều ta, trân trọng ta nhưng lại khinh thường ta. Ta chỉ là một công cụ để nối dõi tổ tông mà thôi. Bất cứ hy vọng nào cũng sẽ không ký thác lên trên người ta đâu. Nhưng lão đại ngươi lại xem trọng ta. Ngươi tuy ép buộc ta nhưng lại đem ta làm thành người, không phải đem ta làm thành công cụ. Cho nên trong khoảng thời gian này ở đây, ta uống thuốc khổ, thuốc đắng, thuốc thối, thuốc chua, nhưng trong lòng rất khoái hoạt. Bởi vì ở nơi này của ngươi ta không phải là công cụ, ta là người bệnh. Tuy rằng chỉ là người bệnh thôi, nhưng thực sự là người. Đáng tiếc là ta cũng muốn nhanh chóng khỏi bệnh một chút, bằng không ta thật muốn ở lại nơi này. Bây giờ ta muốn trở về, thân thể ta không được, tư chất không được, cho nên ta lần này trở về như cũ là không thể làm người. nhưng ta sẽ tận tâm hết sức làm tốt một cái công cụ nối dõi tông đường. Tuy trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng ta biết bản thân ta có thể làm gì. Một ngày ta có thể đóng gạch 100 lần, sinh sôi nổi giống phải nhiều hơn lợn. Lão đại bảo trọng đi, Hoàng Hà Liễu sinh thời đều sẽ là ngày báo ân. Hoàng Hà Liễu mạnh mẽ nói rồi rời đi. Từ tinh hồi xuân đường, từ kêu loạn lập tức yên lặng xuống. Sở Dương ở lúc Hoàng Hà Liễu gần đi chỉ nói một câu. Thật ra, người khác đem ngươi xem là cái gì không quan trọng. Vấn đề là tự ngươi đem chính mình làm người là được. Lúc ấy con mắt Hoàng Hà Liễu lập tức sáng lên. Và sau khi Hoàng Hà Liễu rời đi, Sở Dương liền mỉm cười suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói. Hoàng Hà Liễu này thật ra vẫn là rất đáng yêu. Sau đó xoa tóc của Sở Nhạc Nhi. Thật ra mọi người cần đều chỉ là sự tôn trọng, nhưng chúng ta lại nhất định không thể cho mọi người tôn trọng được. Sở Nhạc Nhi mê hoặc nhìn hắn. Đại ca, ngươi là đang nói cái gì vậy? Sở Dương cười to, không hiểu cũng tốt. Hắn cười lớn rồi đi vào tử tinh hồi xuân đường. Sở Nhạc Nhi mê man nhìn theo bóng dáng của hắn, nhưng căn bản không thể lý giải ý tứ của Sở Dương. Tử Vân Đan thành rồi, Kiếm Linh trong ý niệm đưa ra tin tức. Sở Dương liền mừng rỡ. Thành bao nhiêu? Kiếm Linh kiêu ngạo, 60 viên. So với ta dự tính thì nhiều hơn 10 viên. Sở Dương cười ha hả, đột nhiên cả người thả lỏng. 60 viên tử vân đan, mình mang đi 20 viên, còn lại 40 viên cho gia tộc. Chắc là cũng đủ cho gia tộc bồi dưỡng ra 20 vị siêu cấp cao thủ. 20 vị cao thủ này chiến sẽ trở thành bảo đảm an toàn cho Sở gia. Mình rời khỏi nhà ra ngoài cũng không đến nỗi phải lo lắng đề phòng. Sở Dương ở giữa đêm khuya lặng lẽ tiến vào tiểu viện của Sở Tiếu Tâm, đem 40 viên tử vân đan tự tay giao cho lão. Đây là tử vân đan, mỗi một viên có thể tăng lên 500 năm công lực cho quân cấp cao thủ. Câu nói đầu tiên của Sở Dương liền đem Sở Tiếu Tâm dọa đến mức lập tức bật đứng lên. Cái gì? Sở Tiếu Tâm nhìn cái bình ngọc tử tinh trong tay, còn mắt trợn sắp tròn lên. Qua nhiều năm như vậy, Sở Tiếu Tâm vẫn là lần đầu tiên khiếp sợ đến thế. Tử vân đan trong truyền thuyết bí mật trung cực của chấp pháp giả bồi dưỡng cao thủ, Sở Tiếu Tâm đương nhiên biết được uy lực của tử vân đan, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ đến Sở Dương vậy mà lập tức kiếm tới 40 viên. Ta cẩn thận tính toán qua, Sở gia bây giờ còn có 16 vị quân cấp cao thủ, 2 vị thánh cấp cao thủ, Sở Dương nói, cho nên những cái này ta là mỗi người đều trang bị cho 2 khỏa, nói cách khác mỗi người đều có thể tăng lên 1000 năm tu vi. Sắc mặt của Sở Tiếu Tâm liền dại ra. Về phần 4 viên khác là cho Tam Thúc cùng Tứ Thúc. Tam Thúc không ở nhà, ta không biết tu vi bây giờ của hắn. Tu vi của Tứ Thúc thì chưa đến quân cấp cho nên chưa thể dùng, chỉ có thể để dự bị. Cái tử vân đan này phải có cao thủ tuyệt đối hộ pháp mới có thể cam đoan người dùng không sơ xuất. Chúng ta giá phù hợp điều kiện này chỉ có một mình ngài, Lão Tổ Tông, Sở Dương nhẹ giọng nói. Sở Tiếu Tâm ngẩng đầu thở ra một hơi thật sâu. Ta hiểu ý tứ của ngươi. Tuy ta không tình nguyện nhưng đây dù sao cũng là cơ hội Sở gia chúng ta hoàn toàn cật khởi. Sở Dương cười, cho nên có Lão Tổ Tông trông coi ta mới có thể yên tâm. Sở Tiếu Tâm kinh ngạc đứng đó, hắn hiểu ý tứ của Sở Dương, dùng tử vân đan cần có chí tôn hộ pháp, nhưng hiện tại còn không phải là chí tôn, cho nên mình phải trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên. Bực này tương đương phải đánh vỡ tâm nguyện một mình kiên trì đã lâu, làm cho hắn ở sau khi uống xong lá trà, liền mục nát cùng thiên địa, hoàn toàn chết đi. Nhưng đây là tử vân đan, nói không chừng Sở gia liền bởi vì cơ hội một lần này thực sự quật khởi, trở thành chúa tể cửu trọng thiên, hoặc là giống như cửu đại chúa tể thế gia, một gia tộc có thế lực lớn như vậy. Đây chính là hy vọng thắm thiết nhất cho tới nay của đời đời liệt tổ liệt tông Sở gia, hướng tới nơi tốt đẹp nhất, làm sao có thể buông tha được. Ta từ hôm nay trở đi, chuẩn bị vượt Hắc Tùng Lâm, vượt qua Hắc Hà, tiến vào Thanh Dương Sơn, một đường rời khỏi Đông Nam, chu du thiên hạ, gia tăng thực lực, Sở Dương lặng lặng nói, nếu chỉ ở cái đất Bình Xạ Lĩnh này thì không trưởng thành nổi. Sở Tiếu Tâm chậm rãi gật đầu, tốt, con sẽ mang theo Sở Nhạc Nhi đi cùng, Sở Dương nói, bệnh của nàng không thể kéo dài, con đem dược vật mang đủ, đi ra ngoài tìm kiếm dược vật cuối cùng, một khi kiếm đủ sẽ trị liệu tại chỗ. Được, Sở Tiếu Tâm gật đầu đáp ứng, dùng tử vân đan tốt nhất là sau khi con đã đi 1 tháng thì gia tộc mới bắt đầu dùng, Sở Dương dặn dò. Ngươi không muốn để cho người ta biết cái này cùng ngươi có liên quan sao? Sở Tiếu Tâm rốt cuộc quay đầu nhìn hắn. Phải, Sở Dương khẳng định. Cũng được. Tâm tình của Sở Tiếu Tâm có chút nặng nề, chậm rãi gật đầu. Hai người cũng đồng thời trầm mặc xuống không nói chuyện nữa. Ước chừng qua nửa canh giờ, Sở Dương thấp giọng nói. Lão Tổ Tông còn có gì phân phó không? Sở Tiếu Tâm chậm rãi bước đi thong thả, đi đến trước vách tường đứng đó, tay chắp sau lưng ngẩng đầu, thật lâu sau nhìn chằm chằm bức tranh vong thê trên tường, ánh mắt bất đắc dĩ mà nóng bỏng. Thật lâu sau, ông nhẹ giọng nói, đi lần này tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Sở ra có ta thì ngươi có thể yên tâm. Thân hình Sở Tiếu Tam cao ngất mà đứng chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Sở Dương, cũng không quay đầu lại, mà thần thái tiêu điều tịch mịch, nhưng lập tức có một loại khí thế mình ta độc tôn. Ông chậm rãi nói, cho dù Tiêu gia có dồn sức đến công, ta cũng có thể bảo đảm Sở gia không mất. Trên người ông đột nhiên quầng sáng bảy màu nở rộ răng khắp nơi, thật sự cả người giống như đột nhiên bị một ngọn lửa bảy màu đốt cháy. Tu vi đỉnh trệ đã lâu bị bản thân ông cứng rắn áp chế phong tỏa bắt đầu bồng bột khôi phục lại. Xin lỗi lão tổ tông, Sở Dương đứng dậy khom lưng. Hắn biết Sở Tiếu Tâm làm ra quyết định tăng lên tu vi như vậy là không tình nguyện cỡ nào. Sở Tiếu Tâm nhàn nhạt nói, ta cũng là người Sở gia. Sở Dương đứng thẳng lên, mãi cho đến khi Sở Dương ra ngoài, Sở Tiếu Tâm trước sau mới quay người lại. Khí tức của ông một bên điên cuồng tăng lên, điên cuồng dâng lên, nhưng hai mắt trước sau thâm tình nhìn chằm chằm vào bức tranh trên vách tường. Ông cứ như vậy một mực đứng, một mực nhìn. Toàn bộ thiên địa linh khí ở Bình Xa Lĩnh cuồng bạo hội tụ, hướng về tiểu viện hoang vắng này ngưng tụ đến. Quần áo của Sở Tiếu Tâm không gió tự bay, trước sau hai tay vẫn chắp sau lưng vẻ mặt bất biến, nhưng khí tức của ông càng lúc càng khủng bố, áp bức thẳng tới Chí Tôn. Sở Dương về tới tiểu viện của cha mẹ, cùng mẫu thân Dương Nhược Lan nói ra tính toán của mình. Dương Nhược Lan tuy rằng không nỡ, tuy rằng lo lắng, nhưng biết con trai nói là lời thật. Sau khi xác định thực lực Sở Dương đã hoàn toàn khôi phục, Dương Nhược Lan bất đắc dĩ phải đồng ý, lập tức bảo cho mẫu thân Đoạn Thục Nghi của Sở Nhạc Nhi hai nhà ra quyết định, ngay tại ngày thứ hai tiễn Sở Dương và Sở Nhạc Nhi lên đường. Hai vị mẫu thân ngay trong đêm đều tự cùng đứa nhỏ của mình nói chuyện cả đêm, thẳng đến rạng sáng. Lúc Sở Dương từ phòng mẫu thân đi ra, cảm giác trên vai mình đã ướt đẫm, đó là nước mắt. Một ngày hai vị mẫu thân sửa sang lại nhu cầu, vàng bạc quần áo, các vật dụng khi lên đường của bọn nhỏ, thậm chí liền hương đuổi muỗi ban đêm, rồi mì tôm các kiểu con đà điểu cũng đều chuẩn bị tốt. Giày, quần áo, mỗi người một gói lớn, mắt thấy một xe ngựa đã sắp không thể nào chất hết được, hai vị mẫu thân vẫn cảm thấy có rất nhiều thứ chưa bỏ lên. Sáng sớm ngày thứ ba, xe ngựa đỗ ngay trước cửa Sở ra, hai thất ngựa ô thần tuấn, tinh thần hăng hái được buộc dây lên cương. Hai người Sở Dương, Sở Nhạc Nhi đứng ở cửa, đám người Sở Hồng Thành cũng đứng trước cửa lớn, ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Dương Nhược Lan đi lên, trong mắt chứa đầy vẻ không nỡ, kiễng chân sửa sang lại tóc tai, sửa sang lại khăn trùm đầu cho con trai, đem quần áo con vút phẳng rồi lui ra sau hai bước đánh giá lại một chút, lại lên sửa sang. Tay của bà đang run nhẹ, môi cũng khẽ run rẩy, nhưng bà không nói chuyện. Ở một bên Đoạn Thục Nghi cũng đang làm những công tác tương tự. Thật lâu sau, mắt thấy thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh mặt trời chiếu xuống vạn đạo, Dương Nhược Lan rút cuộc kinh ngạc lôi ra phía sau, nhìn con trai trước mặt, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, bà lại tiến lên hai bước, vươn tay đem con nhẹ nhàng ôm ở trong lòng. Sở Dương người cao, Dương Nhược Lan lại là trong hàng nữ tử cũng xem như hàng người mẫu, nhưng Sở Dương vẫn như cũ so với bà cao hơn một cái đầu. Dương Nhược Lan đem cái mặt dán trong ngực con, tựa như đang cẩn thận nghe tiếng tim đập, rút cuộc lẳng lặng lui xuống. Đôi mắt đỏ lại mỉm cười ôn nhu nói, ở bên ngoài mà chơi đủ thì sớm trở về. Sở Dương nặng nề gật đầu, Dương Nhược Lan lại lùi ba bước nói, đi đi. Hai người Sở Dương quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng lên, đôi mắt của Sở Nhạc Nhi đỏ đỏ chẹp cái miệng tiến vào xe ngựa. Thân hình Sở Dương khẽ lướt một cái lên ngựa, một tay ra roi bốp một tiếng, hai con tuấn mã đồng thời khởi động bước chân, xe ngựa chậm rãi khởi động, dần dần tăng tốc. Sở Dương không dám dừng lại nữa, không dám quay đầu, hắn sợ quay đầu lại mình sẽ hỏa tan trong ánh mắt của mẫu thân, liền cũng không thể bỏ đi được nữa. Xe ngựa vững vàng rất nhanh chuyển qua đầu phố rồi biến mất trong ánh mắt của mọi người. Dương Nhược Lan vẫn đang vẫy tay theo, thật lâu sau bụi bặm cũng đều tan hết. Dương Nhược Lan suy sụp buông tay, chỉ cảm thấy trong lòng mình đột nhiên trống rỗng, cô nén nước mắt nhưng lúc này nó vẫn trào mi mà ra, hai tay bà che mặt chạy vào cửa lớn. Dương Dương, khi nào thì con trở về?